vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 71 đế quốc hoàng thất mạnh mẽ. Liền còn lại chính ngươi. Băng xương ngưng tụ trên mặt đất chỉ có cái kia một bộ cao ngạo thanh niên mặc áo trắng cầm kiếm mà đứng. Hơn 30 thân vệ quân hết mức hóa thành thi thể đều bị thuấn sát, thậm chí trước khi chết đều không có một người có thể công kích được đối phương một thoáng. Làm quý thần ánh mắt nhìn sang thời điểm đội trưởng đội cận vệ tâm nhìn không được run rẩy một thoáng, cặp kia đen kịp con mắt màu máu thập tự con ngươi mang theo vô tình lạnh lùng dường như đem ngàn tỷ chúng sinh đều coi như run rế như vực sâu vô tận, khiến người ta trầm luôn đi vào vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Trong giây lát này đội trưởng đội cận vệ có gan cảm giác chuyện này căn bản là không phải là loài người, hẳn là nắm giữ con mắt, hẳn là chỉ có trong truyền thuyết tử thần mới sẽ có như vậy ánh mắt. Tiền tiền hậu hậu kinh hãi cùng chấn động đã để đội trưởng đội cận vệ triệt để mất đi cùng quý thần một trận chiến chi tâm, lấy võ vương 4 tầng cường giả thân phận càng là muốn ở một người tuổi còn trẻ võ tông trước đào tẩu, hắn cũng không cảm thấy nội tâm có chút gì nhục cảm. Bởi vì hắn biết rõ lấy chính mình giờ khắc này tâm thái căn bản là không thể đánh thắng được tên yêu nghiệt này, giống như người trẻ tuổi hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về đem sự tình bẩm báo cho tứ hoàng tử để tứ hoàng tử đến định đoạt. Long lân mã hí lên, đội trưởng đội cận vệ quay đầu liền muốn rời khỏi, muốn chạy trốn. Quý thần một tiếng cười gằn, tiêu diêu hành vân quyết trong nháy mắt triển khai ra thân hình dường như hóa thành lướt qua, trong phút chốc liền đuổi tới. Cái gì? Đội trưởng đội cận vệ kinh hãi đến biến sắc, long lân mã cấp tốc chạy tốc độ nhanh bực nào, người này dĩ nhiên dựa vào thân pháp tốc độ liền đuổi theo. Ngươi! Đội trưởng đội cận vệ không kịp nói ra trong đời câu nói sau cùng, bởi vì quý thần cái kia ngưng tụ màu trắng băng hàn chân khí ánh kiếm đã không chút lưu tình chém giết tới. Công pháp viên mãn, võ kỹ viên mãn, thân pháp viên mãn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nếu như có khác biệt người nói cho hắn chuyện này, đội trưởng đội cận vệ tất nhiên sẽ khịt mũi con thường, bởi vì chuyện này quả thật là quá mức thiên phương dạ đàm. Chen. Hắn hoành lên chiến đao đón đỡ chiêu kiếm này, bất quá vận may của hắn tựa hồ quá kém. Canh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 5 lần bạo kích. Sức mạnh cuồng bạo từ quý thần chiến kiếm truyền tới đội trưởng đội cận vệ chiến đao trong nháy mắt tuột tay, hổ khẩu tê dại biểu hiện kinh hãi gần chết. Hắn vội vã thả người bay vọt, muốn dựa vào võ vương cường giả có thể bay trên trời thủ đoạn đào tẩu, nhưng vào lúc này quý thần tay trái nắm tay một quyền đánh tới. Thiên địa phục hổ quyền. Hống. Một tiếng chấn động thiên địa, hổ gầm vang vọng mà lên, băng hàn chân khí hóa thành hổ hình như một con dữ tợn băng tuyết bạch hổ rít gào đập ra, trong nháy mắt liền đem đội trưởng đội cận vệ thân hình nhấn chìm. Phốc. Đội trưởng đội cận vệ há mồm phun máu, thế nhưng máu tươi cứng vừa ra khỏi miệng liền bị băng hàn khí tức đông lại thành đóng băng lăn xuống trên đất. Ở quý thần quản lý nắm rất nhiều võ học bên trong, môn quyền pháp này cấp bậc cao nhất, uy lực cũng to lớn nhất. Từng tầng băng xương mọc đầy toàn thân để đội trưởng đội cận vệ cảm giác thân thể của chính mình trầm trọng vô cùng, sức mạnh cuồng bạo nhập vào cơ thể mà vào đem hắn cảm giác kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ truyền đến xé sách giống như quặn đau. Mà hết thảy này còn đều không có kết thúc. Dã man xông tới. Đột nhiên quý thần tốc độ đạt đến mức tận cùng, hoàng thân va chạm đội trưởng đội cận vệ thân thể quẳng mà lên, đầu óc mê muội. Xì. Mang theo băng hàn phong mang ánh kiếm xé rách không khí, một cái đầu lâu quẳng mà lên, kết thúc tính mạng của hắn. Xem ra bằng vào ta thực lực bây giờ chém giết võ vương cũng không khó à. Quý thần canh một tiếng chiến kiếm trở vào bao, lúc trước cùng lục đồ viễn thời điểm chiến đấu hắn cũng không có đem hết cả người thế võ, nếu không thì hắn phỏng chừng ở Thanh Châu trận chiến đó hắn hẳn là có thể chém giết lục đồ viễn. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nội dung nhiệm vụ thất lạc võ thần di tích giai đoạn thứ nhất. Canh chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng võ thần di tích bản đồ. Lần này khen thưởng cũng không phải là thực vật mà là một bộ địa đồ con đường xuất hiện ở quý thần trong đầu. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết chết võ vương 4 tầng cấp đối thủ hoạch được thưởng tu vị cộng 1. Canh chúc mừng ký chủ tu vị tăng lên đạt đến võ tông 4 tầng. Liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, quý thần bắt đầu quét sạch chiến trường. Thân là tứ hoàng tử thân vệ quân, những này người trang bị đều rất tốt, những kia phổ thông thân vệ quân mặc trên người giáp trụ đều là nhân giai trung phẩm chiến giáp, có thể hối đoái 500 điểm tạo hóa, trong tay chiến đao cũng đều là nhân giai trung phẩm. Nhân giai trung phẩm trang bị đều có thể hối đoái 500 điểm tạo hóa, ung dung chính là 3V điểm tạo hóa nhập món nợ. Đội trưởng đội cận vệ trang bị tự nhiên càng tốt hơn, chiến đao cùng chiến giáp đều là địa giai hạ phẩm, tính gộp lại giá trị 10V điểm tạo hóa. Quý thần trang phục người mới cũng là địa cấp hạ phẩm, nhưng bởi vì là hệ thống xuất phẩm thuộc tính muốn so với cùng cấp bậc chiến binh chiến giáp tốt không lời nói, vì lẽ đó hắn cũng không có dự định đổi đi. Hơn nữa từ địa cấp sau đó mỗi lần tăng lên cấp bậc liền cần các loại vật liệu, mang ý nghĩa trên người hắn trang phục có thể không ngừng tăng lên. Chính là hệ thống xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm, trước đây trang phục người mới hình thức là màu đen võ phục, bây giờ nhưng là có thể chính mình biến đổi hình dạng, không có chuyện gì vui đùa một chút thay đổi quần áo sảng khoái bay lên có hay không. Cũng không lâu lắm chiến trường liền bị quý thần thanh quét sạch sẽ, chỉ còn dư lại chân tay cụt cùng những kia từng cái bị đóng băng cứng ngắc thi thể. Âm âm ầm. Đột nhiên tiếng vó ngựa truyền đến, quý thần híp mắt nhìn sang, con mắt của hắn đã khôi phục trạng thái bình thường. Cách đó không xa quan đảo có một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa chạy như bay đến, chính là Lục Chi Nguyệt cùng Tần Tuyết, không yên lòng hắn an nguy vì lẽ đó lại chiết nói trở về. Quý lang. Long lân mã xe cứng dừng lại hạ, Tần Tuyết liền từ trong buồng xe vọt ra, chút nào cũng không thèm để ý chu vi, nhìn thấy mà giật mình thi thể lập tức liền nhào vào quý thần trong lồng ngực. Mà đánh xe Lục Chi Nguyệt nhưng là một đôi mắt đẹp con ngươi phóng to chấn động tuyệt luôn nhìn đầy đất thi thể. Hắn thật mạnh mẽ. Lục Chi Nguyệt một đôi mắt đẹp lóe lên kỳ lạ màu sắc nhìn về phía quý thần trong ánh mắt mang theo sâu sắc kính nể, nàng rất vui mừng cha của chính mình không có để Lục gia cùng chủ nhân không chết không thôi, bằng không trêu chọc tới một cái đáng sợ như thế người hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Những này đến cùng đều là những người nào? Nhìn thấy quý thần không có bị thương, Tần Tuyết yên lòng sau đó liền nhíu mày hỏi. Là Đằng Long đế quốc một cái hoàng tử thân vệ quân. Quý thần đối với này đúng là vẫn chưa ẩn giấu, bởi vì độ thiện cảm cùng trung thành đầu nguyên nhân hắn tin tưởng không có trải qua sự ba hít đồng ý của chính mình hai người bọn họ đều sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Cái gì? Tần Tuyết nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, Đằng Long đế quốc hoàng tử ý vị như thế nào vậy, cũng là đại biểu toàn bộ Đằng Long đế quốc chí cao quyền lực hoàng thất. Thân ở với Đằng Long đế quốc cương vực bên trong võ đạo thế gia cùng tông môn hết mức đều phải bị đế quốc hoàng thất chỉ huy, liền nắm Vân Long Sơn tới nói hàng năm đều muốn chuẩn bị lượng lớn tài nguyên bảo vật cho rằng cống phẩm đưa tới Đằng Long đế đô. Có thể không chút khách khí nói Đằng Long đế quốc hoàng thất sở hữu mảnh này cương vực phong phú nhất tài nguyên, nội tình mạnh mẽ cường giả vô số. Tần Tuyết còn nghe nói Đằng Long đế quốc một vị già hoàng thúc chính là toàn bộ đế quốc độc nhất vô nhị võ tôn cấp cường giả. Võ tôn vậy cũng là vượt qua võ hoàng tồn tại, coi như quý thần sử dụng pháp hải biến thân thể cũng không phải là đối thủ. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 72 ẩn dấu trận văn. Ở Tần Tuyết xem ra cùng Đằng Long đế quốc hoàng thất phát sinh xung đột tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Huống chi từ cuộc diện bây giờ đến xem quý thần còn đem một vị hoàng tử hơn 30 thân vệ quân đều cho giết chết. Quý lang, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hiện tại lập tức rời đi nơi này. Tần Tuyết có chút lo lắng đối với quý thần nói rằng sự tình vừa nhưng đã phát sinh nàng cũng biết không cách nào cứu vãn cái gì. Việc cấp bách chính là muốn cùng chuyện này rũ sạch quan hệ, không nên để cho Đằng Long đế quốc hoàng thất truy xét được chính mình những này người trên người. Các ngươi rời đi trước đi, ta còn có một số việc muốn làm. Quý thần nói rằng, quý lang ngươi sẽ không là muốn. Tần Tuyết bị sợ hết hồn, nàng có thể rõ ràng biết quý thần tuyệt đối là một cái làm việc không kiêng dè chút nào chủ nhân, hắn sẽ không là muốn đi giết cái kia cái gì tứ hoàng tử chứ. Như chỉ là giết thân vệ quân, chỉ cần mau chóng rời đi không có chứng cứ liền không sẽ chọc cho đến phiền toái gì. Nhưng nếu là giết một cái đế quốc hoàng tử, chuyện đó nhưng là thật sự làm lớn toàn bộ Đằng Long đế quốc, e sợ đều phải bị lật tung trời. Tuyết Nhi, chuyện này ta một người đi làm là có thể, ngươi cùng Lục Chi Nguyệt đi Cẩm Châu Thành chờ ta đi. Quý thần cũng chưa hề đem võ thần di tích sự tình nói ra, bởi vì hắn cũng không biết nên làm sao giải thích chính mình làm sao mà biết chuyện này. Vì lẽ đó thẳng thắn hắn cũng sẽ không giải thích, hắn tin tưởng Tần Tuyết là một cái hiểu chuyện nữ nhân. Nhìn thấy quý thần vẻ mặt, Tần Tuyết có chút lo lắng, nàng biết quý thần đây là đã làm ra quyết định. Quý lang, ta ở Cẩm Châu chờ ngươi. Trong lòng thăm thắm thở dài, nàng đi tới ôm quý thần nhẹ nhàng hôn môi của hắn, chợt liền xoay người hướng đi Long Lân mã xe. Nguyệt Nhi, chúng ta đi Cẩm Châu. Tần Tuyết âm thanh truyền vào trong tai để Lục Chi Nguyệt sửng sốt một chút, nàng có chút nghe không hiểu hai người này đối thoại. Nàng nhìn quý thần một chút, ở trong lòng của nàng quý thần mới là chủ nhân. Đi thôi, chăm sóc tốt phu nhân. Quý thần gật gật đầu, nói chuyện diễn xuất rất như là sẵn dò dưới tay nha hoàn địa chủ lão ra. Âm âm âm. Long Lân mã xe nhanh chóng đi trước khi chia tay, quý thần ở Long Lân mã trên xe khắc họa ẩn nấp trận văn, ở này màn đêm đem muốn tới ban đêm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra các nàng có thể bình yên đến Cẩm Châu. Chỉ cần quá Cẩm Châu liền có thể nhập đế đô biên giới. Trong buồng xe, Tần Tuyết tâm tình rất không bình tĩnh, cứ việc quý thần cũng không có nhiều lời nhưng nàng nhưng có thể mơ hồ suy đoán ra hắn sắp sửa đối mặt chính là thế nào đối thủ. Một vị Đằng Long đế quốc hoàng tử ở bên ngoài, bên người tuyệt đối tất nhiên có cường giả thủ hộ, lấy Đằng Long đế quốc hoàng thất nội tình thủ hộ hoàng tử cường giả tối thiểu cũng là một vị võ quân. Tùy tiện một cái võ quân đặt ở Đằng Long đế quốc cũng có thể xưng hùng một châu, nơi quý thần dù cho thiên phú tuyệt đỉnh nhưng trung quy quá mức tuổi trẻ, căn bản không thể cùng võ quân cấp cường giả chống lại. Quý lang ngươi nhất định phải bình an trở về à. Tần Tuyết nhắm mắt lại, trong lòng dáng vóc tiểu tuổi cầu khẩn, tuy rằng nàng tin tưởng quý thần làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn, cũng tất nhiên có niềm tin rất lớn, nhưng phần này lo lắng làm thế nào cũng không thể nói thả xuống liền thả xuống. Mà vào lúc này quý thần đã bóng người lói lên, triển khai tiêu diêu hành vân quyết, như một đạo rủ mị tàn ảnh nhanh chóng qua lại ở quan đạo phủ cận núi rừng bên trong. Mùa đã nhập thu, thiên đã man mát, nhưng quý thần nhưng không chút nào giác sức mạnh, thiên huyền băng long ở trong người vận chuyển, chân khí lưu chuyển ở trong người, kinh mạch hội tụ với đan điền cuồn cuộn như sông lớn. Trong đầu võ thần di tích bản đồ chỉ dẫn ra phương hướng, cũng không lâu lắm quý thần cũng đã thâm nhập rừng già, nhẹ nhàng rơi vào một khối màu xanh trên tảng đá lớn, không có phát sinh một chút xíu động tĩnh. Ở màu xanh đá tảng mặt trái, một con nai cuộn mình ở đây, chân trước trên vết thương lấy ăn cỏ động vật nhạy cảm tính càng là đều không có nhận ra được, sau lưng trên tảng đá mặt xuất hiện một cái khá cụ uy hiếp nhân loại. Bỗng nhiên quý thần hít mắt lại. Cùng lúc đó con nai cảnh giác đứng dậy, lỗ tai dựng thẳng lên lay động, đằng một thoáng tháo chạy. Một trận hỗn độn tiếng bước chân từ trong rừng cây truyền ra, mấy cái cầm trong tay chiến đao trên người mặc thống nhất giáp trụ binh lính xuất hiện ở quý thần tầm nhìn bên trong. Trên người bọn họ mặc giáp trụ cùng với trước cướp giết quý thần đám kia người giống nhau như đúc, không thể nghi ngờ là xuất thân từ tứ hoàng tử thân vệ quân. một vị hoàng tử thân vệ quân nhân số hơn 100 chết ở quý thần trên tay chỉ là tương đương với không tới 1/3. Một cái thân vệ quân binh lính ánh mắt bỏ qua tảng đá nhưng trên tảng đá bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Tứ hoàng tử ra lệnh cho chúng 34 đô ta phong tỏa khu vực này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có thể chuyện gì xảy ra cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo lấy điện hạ thân phận dễ dàng sao chạy đến loại này núi hoang rừng hoang bên trong đến. Ta nghe nói điện hạ ở đây phát hiện thứ không tầm thường vì phong tỏa tin tức ngoại truyện đã mệnh lệnh một vị đội trưởng đội cận vệ dẫn người đi cướp giết phù cận trên quan đảo lui tới người. Mấy cái thân vệ quân binh sĩ châu đầu ghé tai tiếng nói không lớn nhưng cũng để lộ ra rất nhiều tin tức trọng yếu. Từ bên trong quý thần biết tứ hoàng tử đem dưới trướng thân vệ quân tản ra ở mảnh rừng núi này khu vực trong phạm vi tuần tra một khi phát hiện người khả nghi lập tức phát sinh tín hiệu ngay tại chỗ đánh chết. Xem ra không thể cho bọn họ phát sinh tín hiệu cơ hội. Một cây đại thụ trên cây khô quý thần thay đổi trang phục người mới vẻ ngoài dường như cùng trên tán cây hoàng diệp hợp thành một thể. Làm mấy cái thân vệ quân binh sĩ từ dưới cây lớn phương trải qua thời điểm canh một tiếng chiến kiếm ra khỏi vỏ. Địch! Làm chiến kiếm ra khỏi vỏ thanh âm âm vang lên trước mắt mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện thân vệ quân binh sĩ liền nhất thời biến sắc. Nhưng mà bọn họ nhưng căn bản liền gọi ra cơ hội đều không có liền từng cái bưng cái cẩu ngã trên mặt đất con mắt trợn lên tròn vo. Trên cổ vết kiếm cũng không có máu tươi ròng ròng mà ra sức mạnh thiên huyền băng long hàn khí niêm phong lại đông lại vết thương. Đùng! Trên đất lá rụng phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang chợt một đạo tàn ảnh nhảy vọt mà lên rất nhanh sẽ biến mất ở hoàng diệp đầy trời núi rừng bên trong. Căn cứ trong đầu bản đồ chỉ dẫn cùng đánh dấu quý thần có thể chắc nếu như cái kia tứ hoàng tử biết được võ thần di tích vị trí như vậy đang đi tới võ thần di tích tất trải qua trên đường tất nhiên sẽ xếp vào có những người khác tay. Vừa nhưng đã ra tay quý thần liền cũng định lấy thế lôi đình sát phạt đi qua bằng không một khi cho đối phương phản ứng lại cơ hội sẽ xuất hiện rất nhiều không ở trưởng khống bên trong phạm vi phiền phức. Xì. Lưới kiếm cắt yết hầu âm thanh rất nhanh sẽ bị gió thu nuốt hết lại là mấy bộ thi thể ngã trên mặt đất quý thần con mắt hơi híp lại. Cái này tứ hoàng tử cũng thật là cẩn thận. Cùng với trước gặp phải mấy cái thân vệ quân binh sĩ không giống giờ khắc này bị hắn giết chết mấy người cũng không có chung quanh đi lại mà là thủ ở một vị trí là đi về võ thần di tích tất trải qua con đường. Nếu là người thường hay là giết chết này mấy cái thân vệ quân sau liền sẽ tiếp tục tiến lên mà một khi như vậy sẽ thật sự rơi vào trước giờ bố trí trong bẫy dập. Quý thần cất bước đi tới nơi này có một mảnh không lớn đất trống phủ kín lá rụng hết thảy đều nhìn như bình thường không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Thế nhưng quý thần không phải phổ thông võ giả hắn còn là một vị trận pháp sư có trận văn khí tức ẩn giấu ở đây nơi. Cảnh giới trận văn, sơ cấp trận pháp sư năng lực cũng sớm đã tăng lên đến đỉnh cấp chỉ là dựa vào khí tức cảm ứng quý thần liền có thể phán đoán cái này cái gì trận văn. Cảnh giới trận văn tên như ý nghĩa một khi có người đi qua nơi này trận văn sẽ bị phát động như vậy bày xuống trận văn người liền sẽ lập tức có cảm ứng mà phát động người tự thân nếu là không hiểu được trận pháp sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 73 giết sạch bọn họ. Trình độ. Đầu ngón tay ngưng tụ chân khí quý thần lăng không khắc họa trận văn ánh sáng đan sen ở đầu ngón tay của hắn ngưng tụ thành một viên phù văn. Lấy đằng long đế quốc hoàng tử thân phận bên người có trận pháp sư đi theo cũng không làm người kinh ngạc nhưng mà càng là mạnh mẽ trận pháp sư trong lòng liền càng là ngạo khí 10 phần dễ dàng sẽ không chịu làm kẻ dưới. Vì lẽ đó đi theo tứ hoàng tử vị này trận pháp sư trình độ cũng cao không đi nơi nào nhiều nhất cũng chính là sơ cấp trận pháp đại sư trình độ. Sơ cấp khắc họa trận văn thuật trận pháp đại sư cũng bất quá là cảnh giới tiểu thành mà thôi. Bỗng nhiên quý thần ngón tay về phía trước lăng không điểm đi, đầu ngón tay ngưng tụ phù văn bay ra lóe lên rồi biến mất. Trận pháp sư cấp độ phân biệt rõ ràng với quý thần mà nói hóa giải như thế một cái cảnh giới trận văn vốn là chuyện dễ dàng. Bóng người lóe lên, quý thần xuyên hành mà qua, mà cảnh giới trận văn thì thôi trải qua biến mất không còn tăm hơi, bố trí trận văn trận pháp sư cũng sẽ không có chút nào cảm giác. Núi rừng nơi sâu xa, tứ hoàng tử mặc trên người ánh bạc lấp lóe, giáp chủ bên hông mang theo một thanh chiến kiếm, trong tay nắm một quyển cổ lão gia thú địa đồ. Ở tứ hoàng tử chu vi có thể được xưng là ba bước một cương mười bộ một tiếu, ngoại trừ những kia bị sai phái ra đi tuần tra thân vệ quân binh sĩ ở ngoài, có tư cách ở lại bên cạnh hắn mỗi một cách đều là tinh anh. Những này thân vệ quân binh lính mỗi một cách đều là võ sư hậu kỳ cao thủ mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, hắn không sợ chết. Ở tứ hoàng tử phía sau còn có bốn đại cao thủ tùy tùng, mỗi một cách đều khí tức nổi liếm, biểu hiện trầm mùng, thực lực cao cường. Hoàng tử yên tâm, khu vực này ta cũng đã sai người phong tỏa. Một cái vóc người gầy gò ước chừng khoảng 30 tuổi nam tử đi tới tứ hoàng tử trước mặt cung kính hành lễ nói rằng. Việc này không được có chút sai lầm, tứ hoàng tử hít mắt, mặt mày mang theo một ít âm lãnh. Ta ở tới đây tất trải qua trên đường bố trí không ít cảnh giới trận văn, một khi có người xúc động ta sẽ trước tiên biết, kính xin điện hạ thả 100 tâm. Gầy gò nam tử nịnh hót cười nói. Rất tốt, việc này như thành, bản điện bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Tứ hoàng tử âm lãnh trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, võ thần di tích không phải chuyện nhỏ, có thể nói một khi tin tức dò gì đừng nói hắn chỉ là một cái hoàng tử, coi như là toàn bộ Đằng Long đế quốc cũng có thể bị Thánh Vũ đại lục những kia thế lực càng mạnh mẽ hơn đạt vì là bình địa. Võ thần vậy cũng là sừng sững với Thánh Vũ đại lục đỉnh cao nhất tồn tại, bị thế nhân tôn kính như thần đệ. Tất cả cùng võ thần có thể dính líu quan hệ cơ duyên đều là vô số cường giả thứ luôn mơ tưởng. Dương mắt nhìn lên phía trước là một tòa vách núi sắc trời càng thêm tối tăm, mặt trời đã xuống núi thế nhưng minh nguyệt nhưng chậm chạp còn chưa xuất hiện. Chết tiệt, làm sao như thế chậm, tứ hoàng tử tâm tình có chút cấp bách, căn cứ sách cổ trong địa đồ lưu lại ghi chép chỉ có trăng sáng treo cao ánh trăng buông xuống mới có thể mở ra tiến vào võ thần di tích môn hộ. Tối tăm núi rừng bên trong, ở khoảng cách tứ hoàng tử mấy trăm mét ở ngoài trong rừng rậm, một bộ đồ đen quý thần xuất hiện ở đây. Lần hành động này hắn muốn lấy một thân một mình đối mặt tứ hoàng tử bên người chư hơn cao thủ, vì lẽ đó trang phục người mới vẻ ngoài tự nhiên là căn cứ tình huống chung quanh mà cải biến. Trong đêm tối núi rừng có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón, coi như là võ giả thị lực vô cùng tốt 3-8V cơ, thế nhưng ở hắc ám trong hoàn cảnh cũng rất khó bắt lấy hắn hành động vết tích. Chính là chỗ này sao? Căn cứ trong đầu bản đồ đánh dấu, quý thần phát hiện mặt trên đánh dấu đi ra di tích vị trí ngay khi hơn mấy trăm mét ở ngoài tòa kia vách núi phủ cận. Này cùng nhau đi tới chết ở quý thần trên tay thân vệ quân không biết bao nhiêu, còn những kia cảnh giới trận văn thì lại toàn bộ đều bị quý thần hóa giải thành vô hình. Đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Híp mắt đánh giá chu vi cách cục, quý thần phát hiện lấy tứ hoàng tử làm trung tâm chu vi đâu đâu cũng có nghiêm chỉnh huấn luyện thân vệ quân binh sĩ, số lượng tiếp cận hơn trăm. Như vậy suy tính tứ hoàng tử thân vệ quân số lượng liền có tiếp cận 300 người. 300 người tư quân, mỗi một cái quân sĩ tu vị thấp nhất đều là võ sư, không thể không khiến người thán phục đế quốc hoàng thất nội tình cùng với sức hiệu triệu mạnh mẽ. Chỉ là một cái hoàng tử bên người ngưng tụ sức mạnh cũng đã so với Vân Long Sơn như vậy xưng hùng một châu tông môn đều cường đại hơn. Quý thần ánh mắt chiếu tới hệ thống liền xét tự động đem hắn chứng kiến người cơ bản tin tức tặng lại đến đầu óc của hắn trong ký ức. Tứ hoàng tử chu vi này hơn trăm người bên trong có một nửa võ sư, tiếp cận một nửa võ tông, bốn vị võ vương, một cái võ quân. Mẹ khi thức thật là có võ quân à. quý thần ngón tay sờ sờ mũi, lấy thực lực bây giờ của hắn đối đầu võ quân trên căn bản có thể nói là chỉ có thua mà không có thắng. Bất luận cách nào võ quân tu luyện ít nhất cũng là võ học địa cấp thượng phẩm, mà lại ít nhất tu luyện tới tiểu thành trở lên cảnh giới. Tuy rằng quý thần võ học đẳng cấp càng cao hơn, thế nhưng tu vị trên chênh lệch to lớn đủ có thể bù đắp võ học trên chênh lệch. Bất quá quý thần nhưng sẽ không bởi vì một cái võ quân liền như thế rút đi từ bỏ hắn điểm tạo hóa tới trước mặt nói còn rất giàu, có một tấm pháp hải biến thân thẻ ung dung liền có thể giải quyết. Thế nhưng có một cái vấn đề mấu chốt là một khi sử dụng pháp hải biến thân thẻ liền tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái nào người sống. Một khi có người chạy đi, tin tức truyền tới đế quốc hoàng thất trong tai, như vậy rất dễ dàng sẽ hoài nghi đến kim cương tức giận Phật trên người, mà cùng kim cương tức giận Phật có quan hệ Vân Long Sơn nói không chắc cũng sẽ phải gánh chịu đến tai bay vạ gió. Xem ra chỉ có toàn bộ đều giết sạch rồi à. Quý thần liếm môi một cái, hắn cũng không muốn để Tuyết Nhi ở Cẩm Châu bên kia vì chính mình lo lắng đề phòng, vì lẽ đó mau chóng tốt chiến tốt thắng mới được. Đối với giết người quý thần cũng sớm đã tập mãi thành quen, chỉ là xích hỏa cuộc chiến lần đó bị hắn giết chết chết võ giả liền không biết có bao nhiêu. Ở võ đạo trong thế giới có một câu nói như vậy, người giết người người hằng giết chết. Bước vào võ đạo tu luyện con đường này như phải đi lâu dài, không thể chưa từng giết người, thế nhưng ở ngươi lúc giết người có lẽ có một ngày như vậy ngươi cũng sẽ chết ở trong tay người khác. Nhân quả tuần hoàn, một ẩm một mổ, đây là số mệnh mấy. Với quý thần mà nói, chỉ cần không vi phạm chính mình điểm mấu chốt như vậy, giết nhiều người hơn nữa cũng không đáng kể. Này tứ hoàng tử vì không để cho người khác biết được nơi đây bí mật, dĩ nhiên phái thân vệ quân ở trên quan đảo cướp giết lui tới người qua đường. Nếu không có quý thần thực lực đủ mạnh sợ là cũng sớm đã ở trên quan đảo bị giết, cho nên đối với giết chết tứ hoàng tử bọn họ những này người, quý thần cảm thấy chuyện đương nhiên. Bắt đầu đi. Bóng người ở trong đêm tối còn như rượu mi mấy cái trong ánh lấp lánh, quý thần cũng đã đến gần ba cái đứng chung một chỗ thân vệ quân binh sĩ. Địch tấn công. Làm thi thể ngã xuống đất âm thanh ở trong đêm tối vang lên thời điểm, có thân vệ quân binh lính hét lớn, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều thần kinh căng thẳng như gặp đại địch. Chuyện gì xảy ra? Tứ hoàng tử sắc mặt cũng thay đổi, mắt thấy ánh trăng càng ngày càng rõ ràng, ở này then chốt mấu chốt trên hắn cũng không muốn có chút sai lầm. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 74 giá tính triệu hoán. Giết hắn. Lưới dao lạnh mang ở dưới ánh trăng lấp lói, tuy là màn đêm bên dưới nhưng theo ánh trăng càng ngày càng sáng sủa, vô số đạo ánh mắt ngay lập tức sẽ khóa chặt quý thần bóng người. Trên người hắn mặc áo đen, đồng thời lấy cái khăn đen che mặt, mỗi một lần ra tay tất nhiên sẽ có thân vệ quân binh lính ngã xuống đất, lạnh lẽo hàn khí tràn ngập ra khiến người ta cảm thấy lạnh tận xương tủy. Mặc dù là có võ tông tu vị thân vệ quân, tiểu đầu mục cũng hoàn toàn không phải người mặc áo đen, hợp lại chi địch vừa đối mặt sẽ bị chém giết. Không cần tứ hoàng tử mở miệng dặn dò, phía sau hắn bốn đại cao thủ bên trong một cái nam tử mặc áo bào đỏ liền cất bước đi ra ngoài. Hàn băng thiên phú võ giả sao lại đây nhận lấy cái chết? Nam tử áo bào đỏ trên người hiện ra ngọn lửa màu đỏ thắm, hỏa diễm ở sau người hắn hội tụ hóa thành một cái rất sống động xích lửa khói mãng. Lâm Dương võ vương bốn tầng thiên phú xích lửa khói mãng, mở ngoặt tròn cấp 3 đóng ngoặt tròn. Có thể bị tứ hoàng tử chiêu mộ cao thủ tự nhiên đều không phải bình thường, trong ngũ hành thủy hỏa tương khắc đối phó hệ băng thiên phú, người như vậy thích hợp nhất tự nhiên là hệ hỏa thiên phú cao thủ. Lâm Dương tốc độ rất nhanh, ít nhất cũng là đem địa cấp tu luyện thân pháp đến cảnh giới đại thành trình độ, thân hình hóa thành một đạo hỏa diễm cầu vồng, một quyền hướng về quý thần đánh tới. Phía sau hắn xích lửa khói mãng vậy đột nhiên hí dài mở ra miệng lớn cắn xé mà xuống, thanh thế kinh người. Ánh trăng chiếu rọi xuống một đôi có chứa màu máu thập tự con ngươi trong mắt màu đen dường như tử thần. Đại La kiếm sức mạnh. Băng xương ngưng tụ quý thần kiếm trong tay dường như hóa thành bông tuyết khúc xả ra tia sáng chói mắt. Sức mạnh thiên huyền băng long cùng đại la kiếm sức mạnh hợp nhất phát động trực tử ma nhãn 4 lần bạo kích. À! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng ở tấm màn đen xuống núi trong rừng lâm dương xích lửa khói mãng bị chém nát. Đây là hắn thiên phú hiện ra một khi bị phá hủy sẽ đối với hắn tự thân tạo thành rất lớn phản phệ. Đùng! Đang lúc này quý thần đấm ra một quyền cùng lâm dương nắm đấm đụng vào nhau phát sinh tiếng vang trầm nặng. Một ngụm máu tươi phun ra lâm dương không hề bất ngờ bay ngang ra ngoài chuẩn cánh tay đều nổ bể ra đến. Một tiếng hổ gầm vang vọng hàn băng chân khí hóa thành hổ hình giết gào lao ra đem chu vi 10 mấy cái thân vệ quân binh sĩ cũng đều đánh bay ra ngoài trên người che kín băng xương sức sống bị tuyệt diệt. Thiên địa phục hổ quyền. Đây là địa cấp cực phẩm võ kỹ mà lại bị quý thần gia trì đến cấp bậc viên mãn một quyền oai có thể phát sinh 15 lần sức chiến đấu. Võ học cùng trang bị thuộc tính bội số là chồng chất thí dụ như sức mạnh thiên huyền băng long hàn băng chân khí uy lực tăng phúc 15 lần lại phối hợp thiên địa phục hổ quyền có khả năng phát huy được uy lực chính là 30 lần. Nhưng trực tử ma nhãn bảo kích thuộc tính liền không phải đơn giản trồng chất nếu như phát động cao nhất 6 lần bảo kích uy lực đem sẽ trực tiếp tăng vọt đến 180 lần. Lấy quý thần sức chiến đấu mặc dù chỉ là phát động 2 lần bảo kích võ học cấp bậc tăng phúc thêm vào trên người trang phục người mới ra chỉ sức chiến đấu tăng phúc cũng có thể đạt đến tiếp cận gấp 100 lần. Trình độ như thế này sức chiến đấu đã có thể uy hiếp đến tuyệt đại đa số võ vương chỉ có võ vương cửu trọng cường giả mới có thể chống đỡ được. Chúng ta cũng ra tay đi. Tứ hoàng tử phía sau mặt khác 2 đại cao thủ cũng đều đi ra ngoài chỉ có một cái dường như nho sinh giống như người trung niên không có động tác chính là trong 4 người mạnh nhất võ quân cường giả. Lâm Dương bất quá là 4 đại cao thủ bên trong yếu nhất một cái tu vị là võ vương 4 tầng này thực lực của 2 người nếu so với Lâm Dương cường lớn hơn nhiều một cái võ vương thất nặng một cái võ vương cửu trọng. Đặc biệt là cái kia võ vương cửu trọng cường giả quanh thân tràn ngập mạnh mẽ khí tức muốn so với Thanh Châu Lục gia gia chủ Lục Đồ Viễn mạnh hơn nhiều. Giết chóc nhưng đang kéo dài làm 2 vị võ vương cao thủ tới rồi thời điểm thân vệ quân đã bị quý thần chém giết hơn nữa. Dù vậy vị này thân vệ quân nhưng vẫn là hắn không sợ chết xung phong không cho quý thần có cơ hội tới gần tứ hoàng tử mảy may. Lâu chi võ vương thất nặng thiên phú huyền pháp đại thành mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn. Tề thiên sấm võ vương cửu trọng thiên phú bàn thạch chi hồn mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn. 2 đại võ vương cùng nhau đánh tới mà đang lúc này quý thần trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo khóa chặt vậy vừa nãy ở phía xa bò lên lâm dương. Dã man sông tới. Đột nhiên kỹ năng phát động quý thần tốc độ lập tức liền tiêu thăng đến cực hạn cả người như màu đen tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Lâu chi cùng tề thiên sấm công kích thất bại mà cái kia bị thiên địa phục hổ quyền đánh chuẩn cánh tay đều nổ tung lâm dương còn ở đau sắc mặt tái nhợt quý thần liền lần thứ 2 đến trước mặt hắn. Người tốt! Che mặt người mặc áo đen âm thanh mang theo một ít châm biếm. Cứu! Lâm dương thần tình kinh biến vừa muốn hô to cầu cứu âm thanh liền im mặt đi. Một cái đầu lâu lăn xuống trên đất nhưng không có máu tươi ròng ròng đi ra vết thương bị hàn khí đóng băng mọc đầy thủy tinh giống như bông tuyết. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết võ vương 4 tầng hoạt được thưởng giã tính triệu hoán. Giã tính triệu hoán lơ vơ một có thể triệu hoán 3 con hắc minh lang vì ngươi chiến đấu kéo dài thời gian 10 phút kỹ năng có thể thăng cấp mỗi lần thăng cấp tiêu hao 10 điểm kỹ năng. Hắc Minh Lang đến từ ma giới cấp 5 ma thú công kích lúc đó có 10% xác suất đánh ngất đối thủ kéo dài 1 giây. Ghi chú hệ thống xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm khống chế đối thủ mới là vương đạo. Ha ha! Quý thần không nhịn được cười to lên người mới chi nhận tùy cơ khen thưởng này vẫn là lần thứ nhất ra thứ tốt. hệ thống ra kỹ năng đều có chứa đặc thù hiệu quả, liền thí dụ như dã man xông tới đánh ngất. Nhất vung tay lên, kỹ năng phát động, ba đám quang tử quý thần trong tay bay ra rơi xuống đất, trong nháy mắt sói tru vang vọng. Gào gừ. Ba con hắc minh lang ngửa đầu thét dài, mỗi một đầu ma lang đều thân dài mấy trượng, hai mắt màu đỏ tươi dữ tợn khủng bố, răng nanh uy nghiêm đáng sợ. Ma thú, ngươi rốt cuộc là ai? Lâu Chi cùng Tề Thiên Sấm thay đổi sắc mặt, ma thú cùng yêu thú không giống, đó là ma giới mới có sinh vật khát máu mà lại mạnh mẽ. Cùng cấp bậc ma thú muốn so với yêu thú cường lớn hơn nhiều, một cái có thể triệu hoán ma thú người đằng Long Đế Quốc chưa từng nghe nói có nhân vật như vậy. Giết người của các ngươi. Quý thần âm thanh băng hàn lạnh lẽo, theo hắn lấy ý niệm hạ lệnh công kích, ba con hắc minh lang giết gào lao ra giết những kia thân vệ quân binh sĩ, người ngã ngựa đổ. Máu tươi bắn tói tàn chi bay ngang, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp như luyện ngục tu la tràng. Ba con hắc minh lang mỗi một đầu đều tương đương với võ vương hậu kỳ, đem Lâu Chi cùng Tề Thiên Sấm cuốn lấy, để hai người này không chút tì vết đánh tay đi đối phó quý thần. Tứ hoàng tử sắc mặt âm trầm cực kỳ, thế nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh mình nho sinh trung niên, giờ mặt âm trầm sắc liền có chút hòa hoãn. Hắn tin tưởng chỉ cần có vị này ở chính mình thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nho sinh trung niên coi thường trận này giết chóc, dù cho là thân vệ quân bị tàn sát hầu như không còn, Lâu Chi cùng Tề Thiên Sấm ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Dương bị chém hắn đều thờ ơ không động lòng. Bởi vì sứ mạng của hắn cũng chỉ là bảo vệ tứ hoàng tử một người, người khác sự sống còn hắn đều sẽ không đi quản. À! Lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Lâu Chi cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, vết thương trong nháy mắt liền bị hàn khí đóng băng, cánh tay phải rơi ở trên mặt đất càng là dường như khối băng giống như vậy bị xuất chia năm xẻ bảy. Ở hắc minh lang phụ trợ dưới, quý thần trọng thương Lâu Chi. Mà ở loại này thế cuộc dưới bị thương nặng, Lâu Chi kết cuộc cũng là có thể tưởng tượng được. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết võ vương thất nặng hoạt được thưởng tu vị lên cấp cộng 1. Canh chúc mừng ký chủ tu vị lên cấp đạt đến võ tông 5 tầng. Lâu Chi bị giết, dù cho Tề Thiên Sấm thân là cường giả võ vương cửu trọng cũng là lập tức rơi vào tình thế nguy cấp ở trong. Bởi vì Tề Thiên Sấm tu vị tuy rằng rất cao, thế nhưng hắn bàn thạch chi hồn thiên phú nhưng là để phòng ngự tăng trưởng, coi như công kích cũng rất cường đại nhưng căn bản ở tốc độ trên không đuổi kịp quý thần ba di hành động. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 75 mạnh mẽ võ quân. Cấp 3 bàn thạch chi hồn để Tề Thiên Sấm trên người bao phủ hào quang màu vàng đất, thân thể của hắn như một khối bàn thạch vị nhưng bất động. Thiên phú như thế, năng lực phòng ngự đã không kém hơn quý thần thép thiết cốt. Canh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 3 lần bảo kích. Đột nhiên quý thần chiến kiếm trên có hào quang màu vàng ấm lấp lóe mà lên, công kích đột nhiên tăng lên dữ dội, càng là đâm thủng bàn thạch chi hồn phòng ngự ở Tề Thiên Sấm trên người lưu lại một vết thương. Ầm. Ba con hắc minh lang tốc độ công kích nhanh chóng uy nghiêm đáng sợ, ma khí lượn lờ lợi trảo hóa thành đầy trời tàn ảnh không ngừng oanh kích ở Tề Thiên Sấm trên người. Bàn thạch chi hồn có thể phòng ngự ở những công kích này nhưng bị động đánh ngất đặc hiệu nhưng phòng ngự không được. Ở quý thần tầm nhìn bên trong Tề Thiên Sấm đỉnh đầu khi thì sẽ hiện ra mê muội đánh dấu, vận may kém thời điểm thậm chí sẽ bị liên tục mê muội dài đến mười mấy giây. Canh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 6 lần bảo kích. Ở trước mắt tiêu không thể di động thời điểm công kích chỗ yếu dễ dàng hơn phát động bạo kích xác suất. Xì. Mang theo băng hàn ý lạnh ánh kiếm đem bàn thạch chi hồn phòng ngự xuyên thấu mà qua, cũng ở Tề Thiên Sấm phóng to trong con ngươi một chiêu kiếm xuyên qua mắt trái của hắn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn khiến người ta sờn cả tóc gáy, chiêu kiếm này từ mắt trái mà vào quán lô mà ra, đáng sợ hàn băng chân khí khuyết tán trong nháy mắt đem Tề Thiên Sấm thân thể đông thành một khối đóng băng. coi như là mạnh mẽ võ giả đại não cũng là yếu đuối ở hệ băng chân khí ăn mòn bên dưới. Tề Thiên Sấm trong nháy mắt liền sức sống bị tuyệt diệt. Cho tới thân thể bị đông thành băng đống, nhưng là phát động sức mạnh thiên huyền băng long nhất định xác suất đóng băng thuộc tính. Người mang hệ thống có thể làm cho quý thần vượt cấp giết địch, không chỉ là có võ học đẳng cấp ưu thế, còn có đẳng cấp cao võ học mang theo bị động thuộc tính. Như đại la kiếm sức mạnh xé rách sơn nhạc trọng thối, phá hủy sức mạnh thiên huyền băng long đóng băng. Đương nhiên còn có hệ thống kỹ năng dã man sông tới cùng dã tính triệu hoán đánh ngất bị động, như vậy rất nhiều năng lực gia trì ở một thân này, nếu như còn không nghịch thiên đó mới là không còn thiên lý. Vù! Đang lúc này trong bầu trời đêm trăng sáng treo cao, giờ khắc này chính là sáng ngời nhất thời khắc. Ấm ánh ánh trăng tung xuống soi sáng ở vách núi trên vách đá tầng một, yếu ớt ánh huyền quang hiện lên, chợt cảnh tượng khó tin xuất hiện. Ánh trăng dường như hóa thành thực chất, yếu ớt ánh huyền quang cũng biến thành càng ngày càng sáng sủa, sau đó ở vách núi trên vách đá xuất hiện một cánh cửa dường như đi về dị thế cửa lớn. Làm tình cảnh này xuất hiện thời điểm, tứ hoàng tử vẻ mặt liền trở nên kích động lên, bên cạnh hắn từ đầu tới cuối đều biểu hiện lãnh đạm nho sinh trung niên cũng đồng dạng ánh mơ 3 mg lơ mắt rung động. Đây chính là võ thần cấp cường giả lưu lại di tích, đại biểu tuyệt thế cơ duyên. Gào gử. Hắc Minh Lang ở quý thần điều động giết gào đập ra võ thần di tích cửa lớn, vừa nhưng đã xuất hiện như vậy một hồi tranh cướp chém giết, tự nhiên cũng là lại khó tránh khỏi. Đồ điếc không sợ súng. Nho sinh trung niên trong mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ, hắn chậm rãi xoay người đối mặt quý thần cùng ba con Hắc Minh Lang nhàn nhạt nói, tứ hoàng tử ngươi đi vào trước đi, ta sau đó liền đến. Được. Tứ hoàng tử gật gật đầu, chợt cười gằn nhìn người mặc áo đen kia một chút, một bước bước ra đi vào ánh trăng hội tụ mà thành môn hộ bên trong. Một bộ đồ đen cái khăn đen che mặt quý thần đạp bước mà đi, chiến kiếm phong mang lộ kiếm khí lẫm liệt. Giấu đầu lòi đuôi hạng người. Nho sinh trung niên xem thường, chỉ thấy hắn một trưởng vỗ ra chân khí hùng hồn, ba con Hắc Minh Lang căn bản cũng không có cơ hội gần người, trong nháy mắt liền bị oanh hoành bay ra ngoài kêu rên liên tục. Trưởng phong kéo tới chuyển nguy thành an, thiên phú phát động. Tư vô chi ảnh. Trong phút chốc quý thần thân ảnh biến mất như là ma, đến nho sinh trung niên phía sau. Nhưng mà võ quân cấp cường giả cùng võ vương đã hoàn toàn không phải cùng cấp độ tồn tại, nho sinh trung niên phía sau dường như dài ra con mắt, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chen! Nho sinh trung niên cũng không quay đầu lại, tiện tay một chiêu kiếm liền cùng quý thần chiến kiếm đụng vào nhau, bắn tóe ra hỏa tinh. Quý thần bóng người bay ngược ra ngoài, dù cho có thép thiết cốt mạnh mẽ phòng ngự cùng với vượt quá 100 điểm thân thể thuộc tính gia trì, hắn vẫn là cảm giác yết hầu một ngọt, suýt chút nữa liền thổ huyết. Tiên sư nó võ quân mạnh như vậy. Hắn cùng không ngừng một cái võ vương cửu trọng từng giao thủ, nhưng cùng võ quân giao thủ vẫn là đầu một lần, không nghĩ tới võ quân luận võ vương dĩ nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là thoải mái, hắn có nhiều như vậy biến thái thuộc tính gia trì cũng mới có thể vượt cấp đối kháng võ vương, có thể thấy được võ vương muốn so với võ tông cường đại đến mức nào. Cảnh giới võ đạo càng cao, mỗi một cảnh giới chinh lệch lại càng lớn, võ vương cùng võ quân chinh lệch muốn vượt xa quá võ tông cùng võ vương chinh lệch. Cái này cũng là tứ hoàng tử như vậy chắc nguyên nhân, coi như là thân vệ quân toàn bộ bị giết, chỉ cần có vị này võ quân ở như vậy hắn sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Võ quân trở lên cường giả không phải là rau cải trắng, đó là đủ có thể xưng hùng một châu san bằng phổ thông tông môn thế gia cường giả. Thiên địa phục hổ quyền. Quý thần đạp bước tiến lên, sức mạnh thiên huyền băng long vận chuyển ra trì băng hàn chân khí ngưng tụ song quyền. Vô dụng tu vi của ngươi bất quá võ tông, dù cho đem hết thảy võ học đều tu luyện tới cấp bậc viên mãn cũng không phải là đối thủ của ta. Nho sinh trung niên xem thường võ học đẳng cấp cũng không phải là vô địch, như tu vi cảnh giới chinh lịch đạt đến mức độ nhất định gần như là không cách nào bù đắp chinh lịch. Có người nói cảnh giới cao võ giả có thể đối với thấp cảnh giới võ giả tạo thành áp chế, đây chính là cái gọi là cảnh giới nghiền ép. Nho sinh trung niên xoay tay một trưởng liền đem quý thần lần thứ hai đánh hoành bay ra ngoài, trường kiếm phong mang lấp lóe mà lên, ở quý thần trên ngực cũng lưu lại một đạo vết thương, máu tươi ròng ròng mà ra. Nếu không có hắn có thép thiết cốt thiên phú ra chỉ, chiêu kiếm này gần như có thể mang hắn mổ bụng phá đỗ. Phốc! Một con hắc minh lang bị nho sinh trung niên đánh giết thành hai đoạn nhưng không có máu tươi dâng trào bắn tóe, điều này làm cho thân là võ quân cấp cường giả hắn đều không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hệ thống kỹ năng triệu hoán sinh vật trên thực tế cũng không tính là chân chính ý nghĩa trên sinh vật. Trong chốc lát ba con hắc minh lang đều bị chém giết hóa thành một đoàn khói đen tung bay trên không trung. Kỳ quái chiêu số! Nho sinh trung niên rất là kinh ngạc, ánh mắt rơi vào quý thần trên người, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái võ tông nhưng có thể dễ dàng giết chết võ vương thân kiêm mấy cửa địa cấp viên mãn võ học có thể triệu hoán ma giới sinh vật, tuy rằng mang theo cái khăn đen che mặt nhưng có thể cảm giác được đối phương là một người trẻ tuổi. Như vậy yêu nghiệt coi như là đằng long đế quốc hoàng thất cũng bồi dưỡng không ra, lấy thân phận của đối phương cùng lai lịch sẽ làm nho sinh trung niên hiếu kỳ vô cùng. Làm một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi tất yếu biết nhiều như vậy sao? Quý thần từ tốn nói. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi tựa hồ vẫn không có nhìn rõ ràng trước mắt thế cuộc, ta như muốn giết ngươi, ngươi không ngăn được ba chiêu, ngươi tin sao? Nho sinh trung niên ánh mắt lộ ra ý lạnh, cho tới thân phận của ngươi, ngươi nói cũng hoặc là không nói đều không trọng yếu, từ ngươi xuất hiện ở đây bắt đầu từ giờ khắc đó ngươi liền nhất định sẽ là một kẻ đã chết. Bởi vì nơi này bí mật không cho phép bất luận người nào ở ngoài truyền đi, ngươi giết chết những kia thân vệ quân vẫn tính là giúp ta cùng tứ hoàng tử khó khăn. Ngươi không trang bức có thể chết sao? Quý thần như trước là xem thường, trong tay xuất hiện một tấm màu vàng biển hiệu. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong, chương 76 kim cương bá thể quyết. Đối phó võ quân cấp cường giả với quý thần mà nói tự nhiên là pháp hải biến thân thẻ hiệu quả muốn vượt quá môi vận liên liên thẻ. Người trước có thể để hắn trực tiếp thu được mơ 5 vơ 4. Ba võ hoàng cấp sức chiến đấu, mà người sau nhưng tràn đầy bất ngờ nhân tố. Ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, vị này võ quân cấp nho sinh trung niên tin tức liền hiện lên ở quý thần trong đầu. Vu Hồng Hưng võ quân tầng 2 thiên phú tật phong kiếm hồn mở ngoặt tròn cấp 4 đóng ngoặt tròn. Thân là võ quân cấp cường giả, Vu Hồng Hưng nắm giữ cấp 4 thiên phú mà lại tật phong kiếm hồn thiên phú, như thế lấy tốc độ tăng trưởng. Chính là thiên hạ võ học suy nhanh không phá, Vu Hồng Hưng tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái chớp mắt kiếm trong tay của hắn liền đến quý thần trước. Răng rắc. Điện quang lửa thạch, chớp mắt màu vàng biển hiệu ở quý thần trong tay bị bóp nát, nhất thời trên người hắn liền bùng nổ ra ấm ánh màu vàng Phật quang. Đêm tối xuống núi trong rừng, màu vàng Phật quang đầy trời dâng trào, phản âm vang vọng, Phật hát huyền diệu, Phật quang hội tụ ở trên trời dưới đất dường như hóa thành từng đóa kim liên có thể đổ sổ. A-di-đà Phật. Một tiếng to gió Phật hiệu vang lên, Vu Hồng Hưng kiếm bị Phật quang cản trở, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi. Phật quang hội tụ hiện ra một đạo bóng người, người mặc áo cà sa, tay phải nắm thiền trượng, tay trái nắm kim bát chọc lúc, trên đầu mang theo 9 cái giới, 3 chân đạp tường vân, sau đầu treo lơ lửng màu vàng Phật lược. Cùng lúc đó một luồng minh mông khí tức mạnh mẽ mãnh liệt ra, chỉ là này cỗ khí thế mạnh mẽ liền để Vu Hồng Hưng dường như chim sợ cành cong, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vu Hồng Hưng trợn to hai mắt, dù cho hắn là võ quân cường giả giờ khắc này cũng bị này cảnh tượng khó tin cho chấn động đến. mới vừa rồi còn rõ ràng là một người áo đen, làm sao chỉ chớp mắt liền đã biến thành Phật môn cường giả. Trên người đối phương lượn lờ khí thế mạnh mẽ để hắn sợ hãi, hắn có thể kết luận trước mắt người này tuyệt đối là vượt xa võ quân tồn tại. Võ Hoàng. Nhìn thấy Vu Hồng Hưng trên mặt sợ hãi đan xen vẻ mặt quý thần, mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng, thí chủ ngươi làm sao không trang bức. Trảm yêu trừ ma. Đang khi nói chuyện, quý thần nhất vung tay lên, trong tay thiền trượng bay lên hóa thành trăm trượng kim quang huy hoàng, ầm ầm hướng về Vu Hồng Hưng đập tới. Vu Hồng Hưng kinh hãi gần chết, căn bản không dám đi mạnh mẽ chống đỡ, không chút do dự xoay người rời đi, dựa vào tật phong kiếm hồn tốc độ hóa thành tàn ảnh trốn vào núi rừng. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát? Quý thần xem thường nở nụ cười, hệ thống xuất phẩm kỹ năng có một cách đặc hiệu, vậy thì là khóa chặt. Tùy tiện ngươi em gái làm sao trốn, kỹ năng chỉ cần khóa chặt ngươi, trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn bằng không nhất định trong số mệnh. Đùng. Vu Hồng Hưng chạy nhanh hơn nữa cũng không sánh được thiền trượng bay nhanh, nương theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, trăm trượng thiền trượng nện ở núi rừng bên trong. Trong khoảnh khắc mắt trần có thể thấy màu vàng sóng gợn gợn sóng khuyết tán ra đến mấy trong phạm vi trăm mét, hết thảy đều bị phá hủy, cây cỏ tảng đá hóa thành bột mịn, bụi mặm tung bay trên mặt đất, bị oanh kích ra một cái to lớn hố động. Vu Hồng Hưng nằm ở hố dưới đáy, trên người đầm đìa máu tươi, ở thực lực chinh lịch to lớn dưới hắn liền quý thần một đòn đều khiêng không được. Chân đạp tường vân, quý thần ở trên cao nhìn xuống quan sát vết thương đầy giấy trọng thương gần như sắp chết Vu Hồng Hưng. Vừa nãy không phải rất có thể trang bức sao, còn nói ta không ngăn được ngươi ba chiêu. Quý thần bĩu môi, đối phó một cái võ quân liền muốn dùng tới pháp hải biến thân thể, để hắn cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vu Hồng Hưng giấy rùa, thế nhưng thân thể thương thế quá nặng, hắn liền một đầu ngón tay không nhấc lên nổi, chỉ có thể uể oải hỏi. Người chết là không cần biết quá nhiều, bần tăng đưa ngươi vãng sinh cực lạc này liền đem ngươi siêu độ. Quý thần lười nhiều lời, bóng người lói lên, tay trái kim bát cạch một tiếng liền đập vào Vu Hồng Hưng trên gáy. Oành! Vu Hồng Hưng không hề có chút sức chống đỡ, sọ não bị một kim bát gõ nát tan hồng trắng tung tóe, một đời võ quân liền như thế chết vô cùng thê thảm. Kênh chúc mừng ký chủ đánh giết võ quân tầng 2 hoạt được thưởng Kim Cương Bá Thể Quyết. Kim Cương Bá Thể Quyết mở ngoặc tròn cấp độ nhập môn địa cấp cực phẩm công pháp, thân thể thuộc tính cộng 100, thân thể phòng ngự cộng 200, công kích cộng 150. Ta cái thảo. Lại là một môn địa cấp cực phẩm công pháp siêu cường hãn, thuộc tính trong nháy mắt liền để thần ca ba ta. Quá treo có hay không, đặc biệt là thân thể thuộc tính tỷ lệ phần trăm tăng phúc, nguyên bản liền nắm giữ rất cao thân thể thuộc tính hắn chẳng phải là treo nổ ngày. Bởi vì võ học tinh thông thiên phú Kim Cương Bá Thể Quyết trực tiếp chính là tinh thông cấp tăng phúc, thuộc tính là cấp độ nhập môn gấp 3. Trước đây không lâu quý thần thân thể thuộc tính vừa vặn đạt đến 100 điểm đã như thế, trực tiếp liền đã biến thành 300 điểm thân thể phòng ngự tăng cường 400, công kích tổng 300. Chỉ tiếc hắn trong tay hiện tại điểm kỹ năng không đủ dùng, bằng không nếu như cầm cái môn này Kim Cương Bá Thể Quyết tăng lên tới cấp viên mãn, vậy thì thật sự nghịch thiên rồi. Kênh chúc mừng ký chủ thân thể thuộc tính vượt quá 300 điểm thiên phú lên cấp. Kênh chúc mừng ký chủ thu được thiên phú đồng thao chiến thể mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn. Đồng thao chiến thể mở ngoặc tròn cấp 4, ký chủ có thể không nhìn địa cấp trung phẩm chiến binh công kích, địa cấp thượng phẩm chiến binh công kích giảm miễn 90, địa cấp cực phẩm chiến binh công kích giảm miễn 60, thiên cấp hạ phẩm chiến binh công kích giảm miễn 30. Thiên phú lên cấp từ cấp 3 lên tới cấp 4 là một cái ranh giới, một khi lên cấp thành công như vậy hiệu quả sẽ là long trời lở đất giống như biến hóa. Thép thiết cốt lên cấp hóa thành đồng thao chiến thể, thuộc tính tăng lên đâu chỉ là một điểm hai điểm. Trong giây lát này quý thần liền cảm giác thực lực của chính mình tăng lên mấy lần, trước đối đầu võ vương cửu trọng còn có chút lao lực, hiện ở đây hắn cảm giác mình dễ dàng liền có thể cầm những kia phổ thông võ vương cửu trọng đánh ra tường đến. Đương nhiên nếu như là những kia đem địa cấp võ học tu luyện tới đại thành trở lên võ vương cửu trọng mà lại thiên phú cấp bậc mạnh mẽ vẫn là sẽ khó đối phó một ít. Nhưng mà bất kể nói thế nào lấy quý thần thực lực bây giờ quét ngang tuyệt đại đa số võ vương không thành vấn đề. Mà tu vi của hắn nhưng còn chỉ là võ tông 4 tầng mà thôi. Pháp hải biến thân thể kéo dài thời gian là 10 phút quý thần cũng không có trì hoãn thân hình lóe lên liền tiến vào vách núi trên vách đá ánh trăng môn hộ. Bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo sau một khắc quý thần liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái ngăm đen tối tăm trong đường nối. Đường nối hai bên là khắc đá xây thành vách tường trên vách tường có rất nhiều bích họa miêu tả nội dung đại đa số đều là chiến đấu có dữ tợn lớn yêu tà ác ma thú tràn ngập cổ lão thần bí khí tức. Đường nối trên vách tường mang theo cây đèn những này cây đèn thiêu đốt không biết bao lâu năm tháng bất đèn là trận văn ngưng tụ phù văn cấp bậc rất cao lấy hắn sơ cấp trận pháp đại tôn sư cảnh giới căn bản xem không hiểu. Xuất hiện ở đây trước tiên quý thần liền đưa mắt nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy vị kia tứ hoàng tử cây đèn vầng sáng tối tăm trong đường nối lưu có một ít rất cạn vết chân. Rất hiển nhiên vị kia tứ hoàng tử một đi vào nơi này liền bách không vội đi vào dù sao nơi này là võ thần cấp cường giả lưu lại di tích nếu có cơ duyên gì ai không muốn trước tiên được. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 77 mở ra cửa đá. Võ thần di tích thần bí khó lường quý thần cũng không biết nơi này có tồn tại hay không có cái gì cảm bẫy. Vì lẽ đó coi như là phía trước có nghi giống như tứ hoàng tử lưu lại vết chân quý thần vẫn là dựa theo chính mình nhịp điệu đi từ từ ở trong đường hầm. Cùng nhau đi tới chu vi đều rất yên tĩnh không có bất kỳ mạo hiểm sự tình phát sinh cho đến cuối lối đi một tòa u ám cửa đá hoành chặn ở phía trước cách bị chặn đường tiến lên. Cùng lúc đó quý thần nhìn thấy vị kia tứ hoàng tử nghỉ chân ở trước cửa đá hắn đang dùng lực đẩy ra động cửa đá làm sao lao lực toàn lực cũng không cách nào đem tòa này cửa đá thúc đẩy mảy may. Vu tiền bối ngươi trở về. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân tứ hoàng tử ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại dưới cái nhìn của hắn lấy Vu Hồng Hưng võ quân cấp tu vị hẳn là có thể thúc đẩy tòa này cửa đá. Song khi tứ hoàng tử quay đầu lại nhìn thấy cái kia che mặt người mặc áo đen thời điểm trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại. Ha ha tứ hoàng tử rất thất vọng đúng không? Quý thần khóe miệng mang theo cười gằn bởi vì cái khăn đen che chắn tứ hoàng tử cứ việc không nhìn thấy nhưng có thể não bù ra đối phương như mèo phim con chuột giống như phim ngược nụ cười. Ngươi! Cái này không thể nào! Tứ hoàng tử vẻ mặt trở nên kinh hoàng lên tiến vào võ thần di tích không phải Vu Hồng Hưng vì sao lại giết ta hay là người này như vậy Vu Hồng Hưng đây? Quý thần dường như có thể ngờ tới tứ hoàng tử nội tâm suy nghĩ lạnh lùng cười nói Vu Hồng Hưng đã bị ta giết ngươi liền không cần hy vọng hắn tới cứu ngươi. Lời vừa nói ra nhất thời liền để tứ hoàng tử sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Ngươi nếu biết ta là hoàng tử chỉ cần ngươi giúp ta chiếm được tòa này di tích cơ duyên bản điện hạ có thể bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Sau một trận hoảng loạn tứ hoàng tử chấn định lại ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chú quý thần. Đại khái là cảm giác mình ưng thuận hứa hẹn sức hấp dẫn không đủ hắn tiếp theo đổi giọng ngươi muốn cái gì bản điện hạ đều có thể cho ngươi. Ha ha thật sao đáng tiếc vật của ta muốn ngươi cho không được. Quý thần xem thường nở nụ cười cất bước hướng về tứ hoàng tử đi đến. Không thể này trên đời này chỉ cần ngươi có thể nói ra đến coi như là ta không có chúng ta đằng long đế quốc quốc trong kho cũng khẳng định có chỉ cần tương lai ngươi phụ tá bản điện hạ đăng cơ xưng đế ngươi muốn cái gì cũng có thể. Tứ hoàng tử vội vã lùi về sau hai bước đối với trước mắt người mặc áo đen này nội tâm của hắn tràn ngập sợ hãi dù sao liền võ quân tu vị Vu Hồng Hưng đều bị giết chết. Ta muốn chính là mạng của ngươi. Trong phút chốc quý thần không chút do dự lựa chọn ra tay dã man xông tới phát động. Tứ hoàng tử phản ứng cũng rất nhanh, khi hắn nhìn thấy đối phương lấy tốc độ cực nhanh xông lại thời điểm, hắn liền lập tức xé ra một phần trận văn quyển sách. Một màn ánh sáng hiện lên đem tứ hoàng tử thân thể bao phủ, màn ánh sáng bên trên trận văn đan xen rõ ràng là phòng ngự trận văn quyển sách. Đùng! Trong chớp mắt, quý thần thân thể liền hung mãnh cực kỳ đánh vào phòng ngự trận văn, màn ánh sáng trên phát sinh nặng nề nổ vang. Lấy giờ khắc này quý thần cao tới 300 điểm thân thể thuộc tính, coi như là võ quân cấp cường giả cũng tuyệt đối khó có thể chống lại, huống hồ là chỉ là một cái sơ cấp phòng ngự trận văn. Không có bất kỳ bất ngờ, phòng ngự trận văn biến thành màn ánh sáng trong khoảnh khắc vụn vặt, tứ hoàng tử cũng hét thảm một tiếng, cả người bị va đứt gân gãy xương, thân thể bay ngược ra ngoài. Ầm! Cùng lúc đó quý thần chiến kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, chỉ muốn một ngón tay ngưng tụ hàn băng chân khí, một đạo khác nào bông tuyết giống như trắng như tuyết kiếm khí chém xuống. Phốc! Hàn băng kiếm khí chém chúng thân ở giữa trời, tứ hoàng tử dù cho mặt trên người địa cấp chiến giáp cũng căn bản vô bổ với sự tình. Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt. Quý thần cười híp mắt đi tới, thân là đằng long đế quốc hoàng tử này, tứ hoàng tử trên người thứ tốt không ít, trên tay phải càng là mang theo một chiếc nhẫn chứ vật không gian, so với hắn trước đây được tiểu túi càn khôn lớn hơn nhiều. Chính mình không dùng được đồ vật toàn bộ đều bị quý thần hối đoái thành điểm tạo hóa địa giai trở lên trang bị, ít nhất cũng có thể hối đoái 5V. Cái kia Vu Hồng Hưng thân là võ quân cường giả, thanh chiến kiếm kia càng là địa giai thượng phẩm, có thể hối đoái 120V điểm tạo hóa. Bất quá thanh kiếm này quý thần không có trực tiếp hối đoái, bởi vì hắn hiện tại đã không phải là mình một người, bên cạnh hắn còn có Tần Tuyết, nếu như sẽ đem Lục Chi Nguyệt tính cả vậy thì là hai người. Một cách địa giai thượng phẩm chiến kiếm ở đằng long đế quốc cũng không dễ dàng, cho tới bình thường đều là tu vị bước vào võ quân cấp cường giả mới có tư cách chấp trưởng, nếu là để cho Tần Tuyết có thể để thực lực của nàng tăng thêm không ít. Có thể hối đoái toàn bộ hối đoái sau khi quý thần điểm tạo hóa vừa nhanh muốn gần 1 triệu cửa ải lớn. Đáng tiếc điểm tạo hóa không thể hối đoái điểm kỹ năng. Thần ca tâm tình có chút u oán, điểm tạo hóa hiện nay không thiếu, thiếu nhất vẫn là điểm kỹ năng cứng được kim cương bá thể quyết, tới tập trung đều muốn cho hắn lên tới đỉnh cấp viên mãn đi. Không để ý đến tứ hoàng tử cái kia đã bị cào chọc lúc thi thể, quý thần cất bước đi tới giày nặng cửa đá phổ cận. Trên cửa đá mặt khắc rõ rất nhiều hoa văn phức tạp, hắn từ tứ hoàng tử trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm một thoáng, tìm tới liên quan với võ thần di tích cổ lão quyển sách. Thì ra là như vậy, này trên cửa đá mặt khắc họa trận văn cần đầy đủ năng lượng mới có thể khởi động, mà tứ hoàng tử cái kia ngốc khuyết lại dùng tay đẩy ra, đầu óc có bệnh. Quý thần bĩu môi, đây chính là hiểu được trận pháp cùng không hiểu trận pháp khác nhau, hắn chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần phần này quyển sách liền làm rõ đánh như thế nào mở này phiến cửa đá. Rất nhanh quý thần ở trên cửa đá rất nhiều hoa văn bên trong liền tìm đến một cái mắt trận, cái này mắt trận to nhỏ vừa vặn có thể mang bàn tay thả đi tới, đồng thời bên cạnh còn có sánh cũng có thể sử dụng nguyên tinh khảm nạm đi vào cung cấp mở cửa năng lượng. Lần này đem tứ hoàng tử cùng với bên cạnh hắn 4 đại cao thủ hết mức chém giết, quý thần được không ít nguyên tinh, đặc biệt là tứ hoàng tử trên người càng là so với Vu Hồng Hưng vị này võ quân còn muốn giàu có, trong nhẫn chứa đầu nguyên tinh trồng chất như núi, thậm chí còn có lượng lớn trung phẩm nguyên tinh. Bình thường lưu thông ở trên thị trường đều là hạ phẩm nguyên tinh, trung phẩm trở lên nguyên tinh đều nắm giữ ở số rất ít người có quyền thế trong tay, phụ trợ tu luyện hiệu quả càng tốt hơn xa không phải hạ phẩm nguyên tinh có thể so với. Này tứ hoàng tử tuổi không tới 20 tuổi cũng đã là võ vương tu vị, hoàn toàn chính là tài nguyên trồng chất đi ra. Rất nhiều người đều vì tài nguyên tu luyện vào sinh ra tử, mà đằng long đế quốc hoàng tử nhưng là nhiều căn bản dùng mãi không hết. Quý thần từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra nguyên tinh khảm nạm đi vào, sau đó trên cửa đá mặt trận văn liền bị kích hoạt lập lòe ra thần bí ánh sáng. hắn tiếp tục kiểm tra quyển sách mặt trên ghi chép, từ bên trong biết được mở ra này phiến cửa đá sau khi là có thể tiến vào võ thần di tích. Võ thần di tích bên trong cần xông qua bảy quan đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió, xông qua cửa ải càng nhiều thu được khen thưởng liền càng tốt, nếu như có thể qua cửa như vậy thậm chí có thể được thượng cổ võ thần lưu lại bảo vật. Đoạn này miêu tả đủ có thể để bất luận người nào nhiệt huyết sôi trào, cũng khó trách tứ hoàng tử vì không cho tin tức để lộ thậm chí phái người đi trên quan đảo cướp giết trải qua mảnh này địa vực người. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 78 cửa thứ nhất kim tinh chi linh. Không biết đi qua bao lâu quý thần tiêu hao lượng lớn nguyên tinh, cửa đá ong ong rung động mặt trên trận văn tỏa ra sán lạn ánh sáng mở ra. Từ tứ hoàng tử trong tay cướp đến quyển sách mặt trên ghi chép có rất nhiều tin tức, những tin tức này đều ẩn giấu trận văn bên trong không có nhất định trận pháp trình độ vẫn đúng là liền xem không hiểu lắm. Quyển sách bên trong còn nhắc tới tu vi cảnh giới, nếu như vượt quá võ vương cảnh giới là không cách nào tiến vào di tích, như vậy cũng là mang ý nghĩa có thể tiến vào võ thần di tích, vượt ải cao nhất chính là võ vương võ quân không được. Phía sau cõng lấy chiến kiếm thân mang màu đen trang phục người mới quý thần cất bước đi vào, tuy nói tu luyện tới võ vương cảnh giới trở lại vượt ải nắm có thể càng lớn hơn, nhưng tu vi của hắn tuy rằng không phải võ vương nhưng thực lực so với tuyệt đại đa số võ vương cường lớn hơn nhiều. Cửa đá mặt sau là một mảnh rộng lớn không gian, sau đó quý thần liền nhìn thấy một tòa tháp này có mấy trăm trượng cao to, rất khó tưởng tượng như vậy một tòa tháp càng là kiến tạo ở vách núi vách đá bên trong, có thể nói dược phủ thần tông. Tòa tháp này tràn ngập hào quang bảy màu, tháp thân bên trên khắc họa đếm mãi không hết trận văn, trong đó ẩn chứa trận pháp kiến giải cùng tri thức đều vượt xa quá quý thần hiện nay nhận thức. Võ thần tháp. Võ thần di tích bên trong bảy màu bảo tháp xưng là võ thần tháp có thể nói cực kỳ chuẩn xác. Ở võ thần tháp tầng thứ nhất có một tòa cánh cửa hình vòng, trên cửa điêu khắc cổ lão thần bí hung thú đồ đằng, cửa là cầm lái, bên trong ánh sáng một mảnh không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Quý thần đi tới theo khoảng cách võ thần tháp càng ngày càng gần, quanh thân tràn ngập thiên địa nguyên khí cũng biến thành trở nên nồng nặc. Thiên địa nguyên khí là võ giả tu luyện căn bản, từ võ đồ đến võ tông đều là thổ nạp thiên địa nguyên khí ở trong người ngưng tụ thành nội khí, sau đó đạt đến võ vương cảnh giới tiến một bước hóa thành chân khí, hết thảy đều bắt nguồn từ với thiên địa nguyên khí bên trong sức mạnh. Bất kể là nguyên tinh cũng hoặc là luyện chế đan dược linh dược đều là thiên địa nguyên khí mới có thể dựng dục ra đến bảo vật. Nơi này thiên địa nguyên khí đã nồng nặc đến gần như ngưng tụ thành sương mù thái, dù cho là Vân Long Sơn tu luyện hoàn cảnh tốt nhất Vân Long Cốc đều cùng với cách biệt 108.000 dặm. Quý thần có gan cảm giác nếu như hắn có thể ở đây tu luyện như vậy hắn một tháng liền có thể tu luyện tới võ tông hậu kỳ. Bất quá hắn trung quy là không thể ở đây dừng lại quá lâu, bởi vì Tần Tuyết còn ở Cẩm Châu chờ hắn, nếu như hắn quá thời gian dài không đi trở về Tần Tuyết nhất định sẽ phi thường lo lắng. Để nữ nhân vì chính mình lo lắng đề phòng này không phải là thần ca thân là nam nhân phong cách. Bước vào võ thần tháp cửa lớn chu vi tình cảnh liền đột nhiên biến hóa lên, quý thần phát hiện mình thân ở với một mảnh hoang dã bên trong. Hoang dã khắp nơi một tòa kiếm sơn cao vót, cả tòa sơn đều là lấy vô số chiến kiếm tổ hợp mà thành, tràn ngập ra trùng thiên kiếm khí xé liệt thiên không trực ngút trời. Vèo! Bỗng nhiên một thanh chiến kiếm từ kiếm sơn trung phi ra, tiếp theo kim quang hội tụ hóa thành một cái hình người bóng mờ, giơ tay đem chiến kiếm nắm chặt đến quý thần trước. Ồ, đây chính là võ thần di tích vượt ải đối thủ sao? Quý thần con mắt híp lại nhìn chăm chú cái thứ hình người bóng mờ, sau đó một đoạn tin tức liền hiện lên ở đầu óc của hắn. Võ thần di tích thủ quan người võ tông tầng 2 thiên phú kiếm pháp tinh thông, mở ngoặc tròn một cấp đóng ngoặc tròn. Rất phổ thông tin tức, rất phổ thông thực lực, thậm chí đối với quý thần mà nói có thể nói là không đáng nhắc tới. Trong phút chốc thủ quan người hướng về quý thần vọt tới, ba loại này cấp bậc đối thủ quý thần căn bản liền chiến kiếm cũng không cần ra khỏi vỏ, giơ lên một ngón tay một đạo hàn băng kiếm khí chém xuống. Phốc! Kiếm khí hạ xuống, hình người bóng mờ trong nháy mắt đổ nát tiêu tan không thấy hình bóng, còn trong tay đối phương chiến kiếm thì lại hóa thành một vệt sáng một lần nữa bay trở về kiếm sơn. Quá yếu! Mang theo võ thần di tích tên tuổi quý thần còn tưởng rằng nơi này cửa ải sẽ có bao nhiêu khó, không nghĩ tới thoải mái như vậy liền qua ải. Canh chúc mừng ký chủ giết chết thủ quan người hoạt được thưởng tu vị tăng lên. Bỗng nhiên một luồng thiên địa nguyên khí hội tụ đến như mưa xuân thoải mái vạn vật, để quý thần cảm giác tu vị tăng lên một chút. Loại này tăng lên phạm vi cùng tần tuyết song tu được hiệu quả gần như. Nghĩ đến song tu, quý thần khóe miệng liền nổi lên ý cười, này sinh có thể được tần tuyết như vậy hồng nhan chi kỷ thực sự là một loại may mắn. Tăng lên cùng lên cấp là hai chuyện khác nhau, nhưng nếu như tăng lên số lần có thêm tương tự cũng có thể đạt đến lên cấp hiệu quả. Chỉ là giết một cái võ tông sơ kỳ thủ quan người mà thôi, quý thần liền cảm giác tu vi của chính mình tăng lên một đoạn, trở lại cái 2-3 lần liền có thể tăng cấp. Vù! Đang lúc này lại có một thanh chiến kiếm từ kiếm sơn bay ra, tiếp theo lại xuất hiện một cái hình người bóng mờ cầm kiếm đánh tới. Võ thần di tích thủ quan người võ tông 4 tầng thiên phú tật phong kiếm hồn mở ngoặt tròn cấp 2 đóng ngoặt tròn. Này thứ 2 xuất hiện thủ quan người thực lực rõ ràng muốn so với cái thứ nhất thủ quan người tăng lên rất nhiều. Đương nhiên đối mặt quý thần loại này yêu nghiệt giống như tồn tại vẫn như cũ chỉ có thể là đưa món ăn mà thôi. Vẫn như cũ không cần chiến kiếm ra khỏi vỏ, quý thần thế như trẻ tre dựa vào đồng thao chiến thể mạnh mẽ thân thể thuộc tính lấy nghiền ép tư thế trong nháy mắt thuấn sát. Khẩn đón lấy liên tiếp lại có chiến kiếm không ngừng từ kiếm sơn bay ra xuất hiện ở quý thần trước mặt, đối thủ cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh. Thế như trẻ tre giống như vậy quý thần trước mặt thủ quan người đã là võ vương cấp tu vị, hơn nữa vừa xuất hiện chính là 2 cái. Võ thần di tích thủ quan người võ vương tầng 1 đỉnh cao thiên phú kiếm pháp tiểu thành mở ngoặt tròn cấp 2 đóng ngoặt tròn. Quý thần xung phong tiến lên 2 cái võ vương cấp đối thủ ở hắn mạnh mẽ đồng thao chiến thể diện trước nhưng vẫn là không có bao nhiêu năng lực chống cự, một quyền một cách trực tiếp đánh giết. Theo đánh giết đối thủ càng ngày càng nhiều, quý thần tu vị càng là liên tục tăng lên, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên theo. Canh chúc mừng ký chủ tu vị lên cấp đạt đến võ tông 5 tầng cảnh giới. Dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh để quý thần tâm tình không tệ. Ngay khi hắn chờ đợi xuất hiện đối thủ càng mạnh mẽ hơn, giờ hoàn cảnh chung quanh đột nhiên lần thứ 2 biến hóa, kiếm sơn biến mất không còn tăm hơi, hắn thoáng như từ hoang dã nơi đến một tòa rộng lớn bao la trong đại điện. Đại điện ngay chính giữa có một tòa màu vàng điêu khắc đứng vững, làm quý thần xuất hiện ở đây trước mắt màu vàng điêu khắc liền chấn động lên dường như sắp sửa phục sinh. Vù! Trong phút chốc màu vàng điêu khắc mở mắt ra, mắt sáng như đuốc giống như vậy khẩn nhìn chằm chằm quý thần. Lâu đời 5 tháng trôi qua, rốt cuộc có người đi tới chủ nhân di tích bên trong. Màu vàng điêu khắc miệng nói tiếng người, hắn dường như một cái ăn mặc màu vàng khôi giáp tướng quân, âm thanh lạnh lẽo đông cứng không giống loài người. Ngươi có thể nói chuyện, quý thần mí mắt giật lên rất là giật mình. Thật kỳ quái, sao ta là kim tinh hóa thành sinh linh nắm giữ gần như bất hủ sinh mệnh. Giáp vàng tướng quân nói rằng. Cho tới tòa này võ thần di tích chính là chủ nhân của ta lưu, nếu như ngươi có thể qua cửa có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ cùng với chủ nhân lưu lại một cái đỉnh cấp bảo vật. Mà ta kim tinh chi linh chính là ngươi cửa thứ nhất đối thủ. Đang khi nói chuyện, giáp vàng tướng quân bước chân hướng về quý thần đi tới, trên người mang theo một luồng sắc bén không mà khi khí thế. Chậm đã, ngươi nói ngươi là cửa thứ nhất thủ quan người, như vậy ta vừa nãy không phải vượt ải? Quý thần nghi hoặc hỏi. Đó chỉ là một cái nho nhỏ thử thách mà thôi, nếu như ngay cả bước đầu thử thách đều không thể thông qua lại làm sao có khả năng có chân chính vượt ải tư cách. kim tinh chi linh âm thanh như trước là lạnh lẽo đông cứng, dựa theo chủ nhân định ra quy củ, ta sẽ không dùng ta sức mạnh chân chính đối phó ngươi mà sẽ đem tu vị áp chế ở võ vương tầng 3. Đang khi nói chuyện, kim tinh chi linh khí thế không ngừng yếu đi, cuối cùng ổn định ở võ vương tầng 3 trình độ. Cùng lúc đó, kim tinh chi linh tin tức xuất hiện ở quý thần trong đầu. Kim tinh chi linh võ vương tầng 3 mở ngoặc tròn phong ấm thiên phú kim phân chia thân mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn. Quý thần trừng mắt lên, cấp 4 thiên phú võ vương này ở Đằng Long đế quốc e sợ chỉ có cực số ít người có thể làm được. Mà phân thân loại thiên phú càng là một loại rất biến thái năng lực thiên phú cấp 4. Phân thân thiên phú có thể hiển hóa ra 4 cái cùng mình giống nhau như đúc phân thân. Coi như phân thân thực lực chỉ là tương đương với bản thể 60 vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể gánh vác được. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 79 ai dối trá. Vượt ải người ta muốn bắt đầu rồi. Kim tinh chi linh sau khi nói xong, một luồng sát ý liền đem quý thần khóa chặt. Đến đây đi. Đối thủ mạnh mẽ cũng làm cho quý thần trong lòng bay lên chiến đấu dục vọng sinh, vì là nam nhi tu hành võ đạo trong lồng ngực đều phun trào nhiệt huyết. Giết! Quý thần cùng kim tinh chi linh hầu như là đồng thời hét lớn một tiếng, chợt đều bùng nổ ra tốc độ cực nhanh va chạm vào nhau. Dã man xông tới. Kim tinh chi linh chính là kim tinh hóa hình mà thành sinh linh, thân thể cứng rắn như kim tinh. Mà quý thần thân thể thuộc tính cao tới 300 ở tu vị chinh lệch không tính quá to lớn cơ sở trên, kim tinh chi linh ở tôi không kịp đề phòng bên dưới cũng là trong nháy mắt liền bị va hoành bay ra ngoài. Đây là chiêu số gì? Kim tinh chi linh rất là kinh ngạc, hắn cảm giác được một luồng không thể kháng cự sức mạnh để hắn bay lên, theo lý thuyết lấy vượt ải người sức mạnh cường độ căn bản là không làm được trình độ như thế này. Càng làm cho kim tinh chi linh thố không kịp đề phòng chính là hắn rõ ràng đầu óc rất tỉnh táo nhưng một mực có gan cảm giác mê man, thân thể không thể di động tiến vào cương trực trạng thái. Quý thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiêu diêu hành vân quyết thân pháp triển khai, thân hình như lướt qua sau lưng chiến kiếm rộng rãi ra khỏi vỏ. Thân thể mạnh mẽ để kim tinh chi linh bị mê muội trạng thái cũng không có kéo dài đến một giây liền giải trừ, cho nên khi quý thần chiến kiếm chém tới thời điểm, kim tinh chi linh trên tay xuất hiện một cái ghen nguyệt đao. Chen! Đao kiếm va chạm, song phương đều có mạnh mẽ man lực hỏa tinh bắn tói bắn ra bốn phía. Lạnh lẽo hàn khí lan tràn, kim tinh chi linh lần thứ hai trợn to hai mắt bởi vì thân thể của hắn lại bị đóng băng. Đồng dạng làm hắn không rõ chính là hắn rõ ràng không có cảm giác đến hàn khí tập kích nhập thể, một mực loại này bị đóng băng kết quả hoàn toàn để hắn không thể nào đi chống cự. Mà hiệu quả này chính là sức mạnh thiên huyền băng long mang theo nhất định xác suất đóng băng đặc hiệu. Trước tiên bị đánh ngất sau bị đóng băng, điều này làm cho kim tinh chi linh không nói gì, đến cực điểm hắn phát hiện cái này vượt ải người chiêu số thực sự là quá dường dị. Tu vị cấp bậc chinh lệch để đóng băng kéo dài hiệu quả cũng không có đạt đến một giây, nhưng ở kim tinh chi linh bị đóng băng thời gian ngắn ngủi bên trong nhưng đầy đủ quý thần ra tay chém ra không biết bao nhiêu kiếm. Chầm chầm chầm. Hỏa tinh bắn tói bay vụt, cũng may mà thân thể của hắn là kim tinh biến thành đổi thành người thường đã sớm máu tươi tại chỗ. Nhưng mà ngay khi kim tinh chi linh dự định phản kích thời điểm, quý thần nhấc vung tay lên. Giá tính triệu hoán. Trong phút chốc ba con hắc minh lang xuất hiện hai bên trái phải, một con khác ở kim tinh chi linh phía sau lục cái móng vuốt hóa thành tàn ảnh liên tiếp không ngừng công kích rơi vào kim tinh chi linh trên người. Đùng! Làm cái thứ nhất đánh ngất hiệu quả sau khi xuất hiện vô hạn liền ngất hình thức tùy theo mở ra. Ta! Kim tinh chi linh nhãn tình trợn lên tròn vo, quả thực là khóc không ra nước mắt. Trực tử ma nhãn mở ra, quý thần công kích cũng thuận theo đột nhiên tăng lên dữ dội, một chiêu kiếm 5 lần bảo kích phát động trong nháy mắt xuyên qua kim tinh chi linh đầu lâu. Ầm! Một luồng hơi thở mạnh mẽ từ kim tinh chi linh trong cơ thể bạo phát, chỉ là nháy mắt ba con hắc minh lang đều bị chấn động bay ra ngoài thân, ở giữa không trung liền ô gào một tiếng vỡ vụn biến mất. Quý thần cũng chịu đến xung kích, hai chân trên đất trơn lui mấy chục mét này mới ngừng lại. Kim tinh chi linh tu vị thiên phú. Mục tiêu tin tức thay đổi, hiển nhiên kim tinh chi linh giải trừ tự thân phong ấm, thực lực đã cường đại đến vượt xa quý thần nhận thức, vì lẽ đó hệ thống không giúp đỡ biểu hiện. Vượt ải người, ngươi ở dối trá. Kim tinh chi linh âm thanh tràn ngập phẫn nộ, từ đầu tới cuối hắn đều liền hoàn thủ cơ hội đều không có, để hắn cảm giác cực kỳ uất ức. Ai dối trá, ngươi dựa vào cái gì nói ta dối trá? Thần ca không vui chút nào, cũng không có bởi vì thực lực của đối phương sâu không lường được liền chịu thua. Ta. Kim tinh chi linh khí con mắt đều đỏ lên, nhưng muốn thật nói nhân ra dối trá hắn vẫn đúng là không nói ra được cái nguyên cớ. Loại kia cảm giác mê man đóng băng năng lực đều có thể giải thích thành đối phương có một phần thực lực không đủ để bị phán định vì là dối trá. Kim tinh chi linh hung tợn chừng quý thần một chút, lạnh rên một tiếng, chợt một lần nữa hóa thành một vị màu vàng điêu khắc đến rồi một cái có gặp hay không vì là tỉnh. Canh chúc mừng ký chủ đánh bại kim tinh chi linh hoạt được thưởng kim tinh khí. Một vệt kim quang lấp lóe, chợt quý thần liền cảm giác mình đan điền khí hải bên trong thêm ra một đạo khí tức. Đây là một đạo màu vàng khí tức ngưng tụ mà thành, thực chất như một thanh màu vàng lợi kiếm chìm nổi ở chân khí bên trong. Kim tinh khí công kích mạnh mẽ, canh kim tinh hoa có thể xé rách địa cấp thượng phẩm trở xuống chiến giáp, phòng ngự có thể thăng cấp. Hệ thống tin tức cũng không có sáng tỏ thuộc tính miêu tả, nhưng chỉ dựa vào một cái phá vỡ đặc hiệu liền mang ý nghĩa cái này kim tinh khí nắm giữ người cực kỳ mạnh mẽ năng lực công kích. Ý nghĩ hơi động, kim tinh khí ngay khi quý thần chân khí đái động hạ ngưng tụ hướng về tay phải của hắn. Trong khoảnh khắc tay phải của hắn kim quang ấm ánh tỏa ra sắc bén không mà khi khí thế tựa hồ tất cả đối thủ đều không đủ thành đạo. Xem ra chỉ cần ta có thể đối với thủ quan người tạo thành đòn công kích chí mạng, thủ quan người tự thân sẽ mở ra phong ấm, như vậy coi như ta qua cửa. Quý thần thầm nghĩ trong lòng, mơ hồ đã rõ ràng qua cửa quy tắc. May mà hắn vừa lên đến sẽ không có cái gì lưu thủ, nếu không thì một khi bị kim tinh chi linh sử dụng tới phân thân thiên phú hắn tuyệt đối khó đối phó. Bỗng nhiên quý thần hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, rộng lớn bao la đại điện biến mất rồi thay vào đó chính là một mảnh xanh núi rừng. Nếu không có hắn biết ngoại giới là gió thu hiu quạnh mùa, hắn thậm chí coi chính mình rời đi võ thần di tích. Quý thần cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ, tiếp theo thì có tiếng gầm gừ truyền đến từng cái rất như là thổ nhân sinh vật xuất hiện ở xung quanh chen chúc hướng về quý thần chém giết tới. Từ Vân Long Sơn đến Long Đằng Đế Đô dọc đường phải trải qua Thanh Châu còn có Cẩm Châu. Quý thần đi thăm dò võ thần di tích Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt thì lại dựa theo hắn dặn dò cùng sắp xếp điều động long lân mã xe đến Cẩm Châu. Phu nhân chủ nhân hắn đến cùng muốn đi làm cái gì ở Cẩm Châu thành một cái khách sạn đặt chân sau, Lục Chi Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng quý lang bất luận đi làm bất cứ chuyện gì chúng ta làm nữ nhân đều chỉ có thể chống đỡ, hiểu chưa? Tần Tuyết liếc mắt nhìn Lục Chi Nguyệt, tuy nói Lục Chi Nguyệt ở trên danh nghĩa chỉ là một cái tỳ nữ, nhưng Tần Tuyết nhưng chưa thật sự coi nàng là tỳ nữ đối xử. Như vậy một cái tuyệt sắc chỉ cần tính cách không có vấn đề gì trở thành quý lang nữ nhân đúng là một cái lựa chọn tốt. Đúng phu nhân. Lục Chi Nguyệt gật gật đầu, đối với quý thần nàng có một loại không tên trung thành cảm, vì lẽ đó liên quan đối với Tần Tuyết cũng tin tưởng không nghi ngờ. Cẩm Châu đắc mai y cách đế đô rất gần rồi, ở đây không nên nói chuyện lung tung. Tần Tuyết lại dặn dò một câu hơi có chút đại phu nhân dáng vẻ, dù sao quý thần muốn đi việc làm dính đến đế quốc hoàng tử, hơi bất cẩn một chút liền có thể đưa tới họa sát thân. Quý lang ngươi lúc nào mới có thể trở về à? Cứ việc trên mặt vẻ mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế ở Tần Tuyết trong lòng vẫn luôn đang vì quý thần lo lắng. Lang ở bên ngoài thiếp có thể nào không ưu? Phường 2. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 80 đánh giết thủ yêu vương. Võ thần di tích bên trong, quý thần lấy không tổn thương chút nào đánh đổi ung dung thông qua kim tinh chi linh thủ hộ cửa thứ nhất. Như núi tựa như biển giống như thủ yêu quần chém giết tới sau lưng của hắn, chiến kiếm ra khỏi vỏ, băng hàn kiếm khí đem xông lên phía trước nhất mấy cái thủ yêu đánh bay ra ngoài nổ tung thành đầy trời vụn gỗ. Cửa ải này độ khó chính là ở thủ yêu số lượng quá nhiều, nếu như tu vị không đủ thâm hậu chỉ sợ là căn bản giết không xong, nhiều như vậy thủ yêu chân khí sẽ tiêu hao hết. Quý thần đương nhiên cũng phát hiện điểm này, vì lẽ đó hắn thẳng thắn cũng là đình chỉ vận chuyển sức mạnh thiên huyền băng long. Cái môn này địa cấp thượng phẩm công pháp sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đang khôi phục phương diện liền tương đối kém. Ngược lại tứ cực công tuy rằng cấp bậc tương đối thấp nhưng cũng thắng ở tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa. Quý thần lấy chân khí khắc họa khôi phục trận văn ra trì bản thân, chỉ cần không triển khai uy lực rất lớn võ khí tiêu hao gần như bằng không. Chỉ bằng vượt quá 300 điểm thân thể thuộc tính ta liền có thể dễ dàng nghiền ép những này thù yêu, chỉ cần thể lực khôi phục có thể đuổi tới không đáng để lo. Nhớ tới nơi này, quý thần liền định liệu trước, tay cầm chiến kiếm hắn không chút do dự liền nhảy vào thổ yêu quần bên trong. Ầm. Mặc dù là không ẩm chứa chút nào chân khí, một chiêu kiếm chỉ dựa vào mạnh mẽ thân thể man lực liền đem một cái thổ yêu đánh thân thể nổ tung. Chiêu thức của hắn thẳng thắn thoải mái, chỉ công không tuân thủ, bởi vì những này thổ yêu công kích cũng không tính mạnh mẽ, căn bản là không cách nào phá mở đồng thao chiến thể phòng ngự. Cùng lúc đó quý thần phát hiện hắn không giết chết một con thổ yêu sẽ có một đạo ánh sáng màu xanh bay vào trong thân thể của hắn, để hắn cảm giác sức sống của chính mình tựa hồ dồi dào rất nhiều. Trong ngũ hành kim thuộc tính công kích mạnh mẽ sát phạt số 1, mà một thuộc tính thì lại đang khôi phục kéo dài phương diện có chỗ độc đáo. Theo giết chết thổ yêu càng ngày càng nhiều bay vào quý thần trong cơ thể, ánh sáng màu xanh cũng càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác mình thể năng dường như động không đáy, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Giết! Ý vào kim cương bá thể quyết mạnh mẽ, quý thần bá đạo chung quanh xung phong, từng mảng thổ yêu bị hắn thanh lý, cho dù là bị vây lại hắn cũng có thể một cái dã man xông tới liền có thể ung dung thoát ly vòng vây. Hống! Đột nhiên một tiếng gào thét vang vọng mà lên, sau đó quý thần liền nhìn thấy một cái thân cao tiếp cận 10 trượng thổ yêu từ đằng xa đi tới, thân hình cao lớn mỗi bước ra một bước khắp nơi đều tùy theo chấn động đung đưa. Xem ra đây là cửa ải thứ 2 bốt. Quý thần con mắt hơi nheo lại, dù cho hình thể trên có chênh lệch rất lớn hắn trong lòng cũng không sợ hãi chút nào. Thủ yêu vương võ vương 6 tầng thiên phú, trông gai quấn quanh mở ngoặt tròn cấp 4 đóng ngoặt tròn. Trông gai quấn quanh mở ngoặt tròn cấp 4 đóng ngoặt tròn triệu hoán một hệ trông gai, lực lượng ràng buộc đối thủ kéo dài 5 giây. Mục tiêu tin tức hiện lên ở đầu óc quý thần, hành động cũng không dừng lại chút nào, giơ tay một chiêu 3 con hắc minh lang liền xuất hiện ở bên người. Theo quý thần giơ tay chỉ tay, hắc minh lang ùa lên, hắn không sợ chết hướng về thủ yêu vương trùng đi. Thủ yêu vương phát sinh gầm lên giận dữ, trong khoảnh khắc chung quanh nó mặt đất rung chuyển, từng cây mang theo móc câu, mơ 32 nơ bơ, vê, gai nhọn trông gai chui từ dưới đất lên lao ra. Đầy trời trông gai bay lượn như màu xanh mãng xà dữ tợn khủng bố, đem quý thần cùng 3 con hắc minh lang hết mức đều bao phủ ở phạm vi công kích bên dưới. Cho mèo. Quý thần xem thường tiêu diêu hành vân quyết thân pháp triển khai, dựa vào cảnh giới viên mãn địa cấp thân pháp dễ như ăn cháo liền tách ra trông gai công kích. Đại la kiếm sức mạnh. Hàn băng chân khí ngưng tụ ở chiến kiếm bên trên, vô số hàn băng kiếm khí liền bay tán loạn chém ra, đan chéo mà thành băng kiếm khí màu trắng chi mạng. từng đạo chông gai bị hàn băng chân khí đóng băng, tiếp theo ở kiếm khí công kích dưới chông gai nổ tung ra đầy trời băng tiết bay tán loạn. Chông gai bị phá hủy để thủ yêu vương phát sinh phẫn nộ, tiếng gào tia sáng yêu dị xuất hiện ở thủ yêu vương trong ánh mắt. Sau một khắc, quý thần cũng cảm giác được dưới chân đất đá chấn động lên. Canh chúc mừng ký chủ phát động chuyển nguy thành an, miễn dịch khống chế hiệu quả kéo dài 3 giây. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, trước mắt quý thần còn không tới kịp né tránh, một đám lớn chông gai liền đột nhiên lao ra hóa thành lao tù đem hắn vây ở bên trong. Từng đạo chông gai quấn quanh lại đây, thế nhưng làm tới gần quý thần thân thể giờ một vệt kim quang ra trên người, bây giờ đem chông gai ngăn cản ở ngoài. Đây chính là miễn dịch khống chế hiệu quả, một khi đối phương sử dụng khống chế loại thủ đoạn liền có thể phát động miễn dịch hiệu quả. Ha ha, thật hắn mẹ ra sức. Quý thần cười ha ha, trực tử ma nhãn mở ra trạng thái, hắn phất tay mấy kiếm liền dễ như ăn cháo đem trông gai lao tù xé ra một lỗ hổng thoát vây mà ra. Thủ yêu vương có tiếp cận 10 trượng thân hình cao lớn, hình thể sai biệt để quý thần căn bản không có cách nào triển khai dã man xông tới. May mà ba con hắc minh lang vẫn tương đối ra sức, dựa vào di động với tốc độ cao năng lực né tránh đầy trời chông gai tiến công, chỉ có một con hắc minh lang khá là xui xẻo bị vô số chông gai quấn quanh ở phát sinh từng trận kêu rên. Hai con vọt tới phủ cận hắc minh lang vung lên hai chảo điên cuồng công kích đánh thủ yêu vương, trên người đâu đâu cũng có vết chảo vụn gỗ bay tán loạn. Rất nhanh 10 bị động đánh ngất hiệu quả xuất hiện, thủ yêu vương thân thể cao lớn bị hình ảnh ngắt quãng ở trong nháy mắt. Cứ việc đánh ngất hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng khiêng không được hai con hắc minh lang tốc độ công kích rất nhanh, thủ yêu vương trên căn bản không có cơ hội làm ra bao nhiêu hành động sẽ bị cái kế tiếp bị động đánh ngất phát động. Quý thần nắm lấy cơ hội đem tiêu diêu hành vân quyết triển khai đến mức tận cùng, hắn thả người nhảy lên giẫm đạp ở một con hắc minh lang đỉnh đầu, sau đó mượn lực lần thứ hai nhảy một cách đến thủ yêu vương ngực. Tật phong. Khắc họa trận văn gia trì bản thân, quý thần tốc độ lần thứ hai đột ngột tăng, càng là giẫm đạp thủ yêu vương ngực chạy vội lần thứ hai nhảy lên một cách đến cùng thủ yêu vương đầu lâu ngang ngửa độ cao. Đại la kiếm quyết. Phong lôi tuyệt sát. Hai môn kiếm pháp đồng thời triển khai, quý thần chiến kiếm bên trên sấm gió cùng hàn băng kình khí lượn lờ, dường như người kiếm hợp làm một, hướng về thủ yêu vương đầu lâu xung phong mà đi. Hống. Thủ yêu vương phát sinh rít gào, càng là mở ra miệng lớn hướng về quý thần cắn xé đi qua. Phá cho ta. Quý thần tóc dài bay lượn, lớn tiếng gào thét, hết thảy sức mạnh đều ngưng tụ với chiến kiếm bên trên đâm vào thủ yêu vương trong miệng. Ầm. Một tiếng nặng nề vang lên, ầm ầm, quý thần người kiếm hợp làm một đâm thủng thủ yêu vương sau não, cả người lượn lờ sấm gió hàn băng xuyên qua mà ra. Hống hống hống. Thủ yêu vương gào thét liên tục, tiếng kêu rung trời động, thân thể khổng lồ bắt đầu không ngừng nứt ra đổ nát thành đầy trời ánh sáng màu xanh. Trong phút chốc so với vừa nãy giết chết cái khác thủ yêu càng thêm nồng nặc, không biết bao nhiêu lần ánh sáng màu xanh chen chúc mà vào quý thần trong cơ thể. Thật là tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Quý thần mặt lộ vẻ vui mừng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trước đây sinh mệnh năng lượng nếu như có thể tỉ dụ thành một điều câu cử như vậy hiện tại đã có thể sánh ngang chảy nhỏ giọt chảy xuôi suối nước. Canh chúc mừng ký chủ đánh bại thủ yêu vương hoặc được thưởng tốc độ khôi phục cộng 200. Trong khoảnh khắc quý thần liền cảm giác một luồng thần bí dòng năng lượng chuyển với trong thân thể, loại này tốc độ khôi phục tăng lên là bị động tăng phúc cùng công pháp tăng phúc tuyệt nhiên không giống. Nếu như chân khí tiêu hao hết liền không cách nào vận chuyển công pháp, như vậy công pháp khôi phục hiệu quả tự nhiên cũng là không có tác dụng gì. Mà bởi vì sinh mệnh năng lượng mà tăng lên tốc độ khôi phục như vậy ở bất kỳ trạng thái đều là hữu hiệu, hơn nữa không chỉ hạn chế chân khí tốc độ khôi phục, bao quát thể năng tốc độ khôi phục, thương thế tốc độ khôi phục là một loại toàn diện tăng lên. rất nhiều thuộc tính gia trì lúc này mới để quý thần thực lực tổng hợp ở võ tôn cảnh giới cũng đã sánh ngang tuyệt đại đa số võ vương.